Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Nếu như các bạn thích nghe truyện trên kênh của mình thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới. Những lượt đăng ký, bình luận và chia sẻ của các bạn là động lực rất lớn đối với Phương Thảo. Xin cảm ơn các bạn. Và tiếp theo đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 6 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thất Vương Phủ, trước mặt Sở Lăng Thiên, bày ra thông báo tìm người. Hắn chậm rãi vò tờ giấy kia thành một cục, nói với Phá Trận. Đi thăm dò điều tra lai lịch của nữ nhân đó. Đi thăm dò điều tra lai lịch của nữ nhân kia. Cùng một thời gian, Xà Cát Linh Ẩn cũng nói câu đó với Kinh Phong. Dạ, tiểu thư. Trong phòng đại phu nhân, Tiêu Doanh đang miêu tả sống động tình hình trên phố với đại phu nhân. Mọi người ở Ngân Đô đều bàn luận chuyện Tam tiểu thư bên ngoài quyến rũ nam nhân, sinh ra con riêng, rồi sau đó giết chồng bỏ con. Đại phu nhân lộ ra nụ cười vui lòng, rồi nói: Tốt lắm, tứ muội, cuối cùng muội cũng dốc sức lực vì Khoa Nhi. Đại tỷ, vậy ngân lượng thì sao? Tiêu Doanh ngượng ngùng cười. Không thể thiếu của muội. Đại phu nhân cười cười. Muội đi tìm Lưu quản gia, kêu ông ta lấy 1.000 lượng bạc cho muội đi. Vẫn là tỷ tỷ đối tốt với muội. Một lát sau, chị thấy Tiêu Doanh quay về, vẻ mặt như đưa đám, căm giận ngồi vào bên giường. Sao lại thế này? Đại phu nhân khó hiểu, nhìn Tiêu Doanh nói. Vẻ mặt Tiêu Doanh giận dữ, giống như bị ấm ức lắm. Đại tỷ, muội mới vừa tìm Lưu quản gia. Lưu quản gia nói hiện tại phòng phu chi do Tứ Di Nương quản lý, phải là do Tứ Di Nương đồng ý mới được. Lưu quản gia lại đi tìm Tứ Di Nương. Tứ Di Nương nói không được khỏe, không gặp ông ta. Thật sự là phản rồi. Nghe xong lời nói của Tiêu Doanh, đại phu nhân thở không thông. Đi bảo Lưu quản gia kêu Tứ Di Nương tới chậu của tỷ, để cho á quản vài ngày thì coi mình là chủ mẫu hay sao? Muội đi ngay. Tiêu Doanh vui vẻ đứng dậy chạy ra ngoài. Sau một lát, Tứ Di Nương lắc mông đi vào phòng đại phu nhân. Từ lúc quản lý công việc trong phủ, sắc mặt của Tứ Di Nương cũng có vẻ tốt hơn một chút, nhưng đại phu nhân so với trước kia thì tiều tụy không ít. Đại tỷ kêu muội đến là có chuyện gì sao? Tứ Di Nương hỏi. Mấy ngày nay trong phủ có tốt hay không? Nét mặt đại phu nhân lạnh như băng nói. Đại tỷ đã thu xếp trong phủ rất tốt, muội muội nhẹ nhàng không ít. Tứ Di Nương cười cười, vỗ vỗ tay của đại phu nhân rồi nói. Đại tỷ yên tâm dưỡng thương đi, mọi chuyện trong phủ có muội muội đây rồi. Vậy vất vả cho người rồi. Đại phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Giúp đỡ đại tỷ là việc của muội muội phải làm. Lát nữa người đến phòng thu chi lấy 1.000 lượng bạc cho tứ muội của ta. Vâng, bây giờ đi đi. Tứ Di Nương chần chừ một chút, bỗng nhiên hỏi. Bạc này tính vào chi tiêu của phòng đại tỷ hay là tính doanh tỷ tỷ mượn? Sắc mặt đại phu nhân thoáng trầm xuống, không ngờ rằng Tứ Di Nương lại hỏi như vậy. Nếu là tính vào chi tiêu trong phòng mình, Xà Cát Chim nhất định là bất mãn đối với mình. Đại phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Tính vào cho tứ muội mượn, chừng nào tứ muội dư giả thì sẽ trả lại. Muội biết rồi, chuyện này không thành vấn đề. Tiêu Doanh lập tức đồng ý, trong lòng hiểu được đại phu nhân nói chẳng qua là kế hoãn binh, để cho mình lấy bạc trước, sau này hãng tính. Tứ Di Nương dừng một chút rồi nói. Nếu là mượn, vậy xin Doanh tỷ tỷ biên lai vay bạc. Hừ. Đại phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Người có ý gì? Lo tứ muội không thể trả bạc kia sao? Đại tỷ, xin đừng nóng giận. Tứ Di Nương cười theo, ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Hôm nay không giống ngày xưa, lúc đại tỷ quản phòng thu chi, chi thu trong phủ đều là rành mạch,

Tam nương ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Doanh, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức khôi phục lại bình thường. Một cái liếc mắt của Tam nương cũng không tránh được ánh mắt của Gia Cát Linh Ẩn. Sở Lăng Thiên vất vả dạt đám người ra, tiến vào, thấy một mình Gia Cát Linh Ẩn đứng ở trước mặt nhiều người như vậy thì không nói một lời, trong lòng không khỏi đau xót. Linh Nhi, nàng không sao chứ? Sở Lăng Thiên đi tới trước mặt Gia Cát Linh Ẩn. Không sao. Gia Cát Linh Ẩn khẽ cười. Tam tiểu thư, Tam nương không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu xin tiểu thư cho chút ngân lượng để có thể chữa bệnh cho đứa cháu. Dù sao chăng nữa, nó cũng là con thân sinh của tiểu thư. Tam tiểu thư sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Trọng mắt của Tam nương đảo qua đảo lại rồi nói. Vì cô nương này, đừng có nói hưu nói vượng. Lưu quản gia chỉ vào Sở Lăng Thiên rồi nói. Vị này là Thất Điện Hạ, có chuyện gì thì nói với Thất Điện Hạ. Nếu nói xấu Tam tiểu thư, Thất Điện Hạ sẽ trị tội ngươi. Những lời của tiểu nữ là thật, vương gia xin chủ trì công đạo cho tiểu nữ. Tam nương đột nhiên quỳ xuống trước mặt của Sở Lăng Thiên, nắm lấy ống quần của Sở Lăng Thiên khóc lớn. Tam tiểu thư ngay cả đứa con thân sinh của mình cũng không cần, Thất vương gia ngàn vạn lần đừng quá thân cận với nữ nhân này. À, Sở Lăng Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tam nương một cái. Nếu là con của Linh Nhi, bản vương sẽ đem nó về phủ dốc lòng chăm sóc, bớt quá phải nhìn xem nó có may mắn này hay không. Lúc này Kinh Phong cùng Phá Trận đều chạy trở về, đem tin tức bọn họ đã tra được lặng lẽ nói cho Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên. Nghe thấy tin tức hai người mang về, Gia Cát Linh Ẩn cười nói với Tam nương. Nếu là con của ta, sao có thể chỉ cho ngân lượng ít ỏi như vậy chứ? Về sau, đứa bé này sẽ ở lại bên cạnh ta là được rồi. Kinh Phong tiến lên, nhanh chóng ẵm đứa bé trong tay của Tam nương, giao cho Gia Cát Linh Ẩn, đứa bé hoảng sợ, liền oa oa khóc lớn. Trả đứa bé lại cho ta. Tam nương nhanh chóng chồm lên, tức giận quát. Mau trả đứa bé lại cho ta. Người yên tâm, ta sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Tại sao đứa bé này khóc không ngừng vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn nhíu nhíu đầu lông mày, đưa đứa bé cho Mộc Tê. Mộc Tê, đánh nó cho ta, đánh cho tới khi nó ngừng khóc mới thôi, làm cho người ta nhức đầu quá. Tam nương vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, tiến lên đoạt lại đứa bé, nhưng bị Kinh Phong ngăn cản. Chỉ nghe thấy đằng sau truyền tới ba tiếng tát tay chát chát chát. Ngươi, nữ nhân trắng rết này. Tam nương chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, toàn thân run rẩy. Vậy mà cũng ra tay được với đứa con của mình sao? Các hương thân, các người nhìn xem nữ nhân này, mọi người cướp đứa bé về giúp ta. Nếu không thì nữ nhân độc ác này sẽ đánh chết nó, đứa bé còn đang bị bệnh đấy. Nữ nhân này thật sự là rất độc ác. Đúng vậy, làm sao có thể đối với đứa con thân sinh của mình như vậy chứ? Thất Điện Hạ, nhanh bắt ả lại đi, giao cho quan phủ xử lý. Xa Cát Linh Ẩn ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của những người khác, nàng nhíu chặt mày nói với Mộc Tê. Sao ta lại quên mất, tiểu thiếu gia bị bệnh, nhanh đi lấy thuốc tới đây. Tiểu thư. Mộc Tê chần chờ một lát, nhìn thấy ánh mắt của Xa Cát Linh Ẩn thì lập tức hiểu được vài phần. Ngoại trừ thạch tính, không có thuốc nào khác. Phải đốt cho nó chút thạch tính đi. Xa Cát Linh Ẩn không kiên nhẫn nói. Dạ, nô tỳ đi ngay. Tam nương vừa nghe, lập tức bất chấp tất cả, xông lên muốn cướp đứa bé trở về. Thế nhưng Kinh Phong và Phá Trận chắn ở phía trước, mỗi lần xông vào đều vô ích. Nữ nhân đáng chết này, trả đứa bé lại cho ta, đừng cho nó ăn thạch tính. Tam nương bắt lấy cánh tay của một gia đình, khóc trời gọi đất. Con của ta, ta muốn cho ăn cái gì, liền cho ăn cái đó. Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng nói, nghĩ thầm, còn không thừa nhận sao chứ. Tiểu thư, cho ăn thạch tính, tiểu thiếu gia thật sự không ồn ào nữa. Một lát, Mộc Tê ôm một cái bọc tả đi ra, vui vẻ nói. Con của ta. Tam nương vừa nghe thấy lập tức ngồi tê liệt trên đất. Không phải là con của ta sao? Làm sao để trở thành con của ngươi rồi? Xa Cát lên ẩn nhìn Tam nương, trên mặt mang theo ý cười. Tiểu thư, sao tiểu thiếu gia bất động rồi? Mộc Tê hỏi. Uống thạch tính sao còn có thể động đậy sao? Nhưng mà còn hơi thở, không chết còn choáng váng, trưởng thành sẽ là đứa ngu ngốc, không bằng quăng chết đi. Xa Cát lên ẩn tiếp nhận bọc tả liền ném xuống đất. Đừng, xin đừng ném chết con ta. Tam tiểu thư, ta van xin người đừng ném chết con của ta. Ta thành thân 10 năm mới sinh được đứa bé này. Tam nương nhào tới ôm lấy đùi của Xa Cát lên ẩn, đau khổ cầu xin nói. Tam nương, người nói cho rõ ràng, đứa bé này là con ai? Xa Cát lên ẩn chậm rãi nói. Là của ta, đứa bé là con của ta. Tam nương bất chấp tất cả dập đầu nói. Tam tiểu thư, đừng ném chết con của ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Mọi người cùng với Tam nương cảm thấy chẳng hiểu gì cả. Tam nương, sao đứa bé này đã trở thành con của ngươi rồi? Ngươi đang gạt chúng ta phải hay không? Xa Cát lên ẩn nhìn Tam nương rồi nói. Ngươi nên nói rõ ràng với mọi người, ta còn dám cam đoan sẽ không lỡ tay làm rơi đứa bé. Ta... Tam nương mệt mỏi đứng lên nói với những người khác. Là ta lừa gạt mọi người, đứa bé này là con thân sinh của ta, ta cũng không có đệ đệ, là có người cho ta 12 đụng bạc, kêu ta vu cáo hãm hại Tam tiểu thư. Tam tiểu thư, thật xin lỗi, là ta sai rồi, cầu xin người trả lại đứa bé cho ta. Ngươi, nữ nhân này lại có thể làm ra chuyện như thế, quả thật là vô liêm sỉ tới cực điểm. Trong đám người, không biết ai dẫn đầu phun một bãi nước miếng vào Tam nương. Ngay lập tức, những người khác đều chen lên trước, dùng loại phương pháp cực đoan này để biểu đạt bất mãn của mình. Tam nương chỉ có thể bưng đầu, khóc rống lên. Bồng đứa bé ra đây đi. Xa Cát lên ẩn, nói với Mộc Tê. Mộc Tê đi vào, chỉ chốc lát sau thì bồng đứa bé đi ra. Chính là đứa bé Tam nương đã bồng trước đó. Đứa bé cầm trong tay một món đồ chơi, đang chơi thật vui vẻ, cười khanh khách. Con của ta! Tam nương xông tới đoạt lại đứa bé, ôm chặt vào trong ngực, không ngừng hôn. Nàng ta lại nhìn trong lòng Xa Cát linh nẫn một chút, bên trong bột tả kia chỉ là một cái gói nằm nhỏ. Con của ta không sao, cảm ơn Tam tiểu thư. Đi nhanh đi. Mộc Tê trừng Tam nương rồi nói. Hôm nay xem như là cho ngươi một bài học. Nếu không phải tiểu thư có lòng lương thiện, quả thật sẽ đoạt lấy đứa con của ngươi, đi bán cho bọn buôn người. Dạ, Tam nương biết sai rồi, cảm ơn đại ân đại đức của Tam tiểu thư. Dứt lời, Tam nương bồng đứa nhỏ trốn đi trong tiếng ầm ĩ của mọi người, giống như sợ đợi thêm một giây nữa thì sẽ không còn đứa bé. Sau khi Tam nương trốn đi, người vây xem cũng nhanh chóng tản ra, bọn họ tranh nhau chạy đi loan tin báo Tam tiểu thư đã nhìn thấu mưu kế của Tam nương ra sao. Chỉ đôi ba câu liền khiến cho Tam nương nói ra chân tướng. Vì thế, dư luận ở Ngân Đô lại chuyển hướng, tuyên truyền sôi nổi Tam tiểu thư túc trứ đa mưu thế nào, Tam nương kia bị ỏi vô liêm sỉ như thế nào. Tiêu Doanh, Tứ Di Nương, Như Nguyệt, Như Sương cùng thấy Gia Cát Linh Nẫn đã hóa giải nguy cơ hầu như khó giải thế nào. Mấy người đều kinh ngạc không thôi, nhất là Tứ Di Nương tràn đầy hoảng sợ trong lòng. Năng lực và sự quyết đoán của Gia Cát Linh Nẫn vượt xa tưởng tượng của bà. Xa Cát Linh Nẫn xoay người, nhìn thấy Tiêu Doanh và Tứ Di Nương đang đứng ở bên cạnh. Tiêu Doanh đang mỉm cười với mình, nụ cười đó vô cùng mất tự nhiên. Dì đã tới sao? Xa Cát Linh Nẫn mỉm cười hỏi. Nghe nói mẫu thân của người bị thương, cho nên ta tới đây thăm. Ánh mắt Tiêu Doanh bối rối, nhìn xung quanh, chột dạ không thôi. Doanh tỷ, mau đưa Biên Lai vay tiền cho muội. Sau đó thì lãnh ngân lượng đi, 1.000 lượng bạc phải có muội đi mới có thể lãnh. Xong rồi muội còn phải ra ngoài nữa. Tứ Di Nương nói với Tiêu Doanh. Tứ Di Nương đi trước đi, ta đi theo sau. Tiêu Doanh cười theo, xấu hổ nói. Vậy nhanh chút đi, muội chờ tỷ ở trong phòng. Tiêu Doanh căm phẫn nhìn Tứ Di Nương rời đi, ngực phập phồng mãnh liệt, tay nắm chặt lại. Trong mấy câu nói đó, Gia Cát Linh Ẩn đã để ý rõ ràng chân tướng. Thì ra Tiêu Doanh tới vay tiền trong phủ, không ngờ vừa khéo gặp phải Tứ Di Nương quản việc nhà. Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Doanh thì biết bà ta đã bị Tứ Di Nương làm cho tức giận, lập tức nảy ra một mưu kế. 1000 lượng bạc thôi mà, sao gì không đi tìm nhị thúc, phải đến đây nhìn sắc mặt của Tứ Di Nương chứ. Gia Cát Linh Ẩn đi đến trước mặt của Tiêu Doanh, nhỏ giọng nói. Mắt Tiêu Doanh sáng lên, ngoài miệng lại nói. Tam tiểu thư thật thích nói đùa, cho dù đói chết ta cũng sẽ không đi tìm nhị thúc con. Ta còn có việc, đi trước đây. Dứt lời, Tiêu Doanh vội vã rời khỏi phủ thừa tướng. Dì không đến chỗ Tứ Di Nương lãnh ngân lượng sao? Gia Cát Linh Ẩn cao giọng hỏi. Ta không cần nữa. Tiêu Doanh đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói. Xoay người, Gia Cát Linh Ẩn nói với Kinh Phong. Kinh Phong, người đi theo dõi bà ta, nhất định bà ta sẽ tìm tới Gia Cát Vũ. Người xem họ gặp mặt ở đâu rồi thông báo cho phu nhân của Gia Cát Vũ biết. Dạ, tiểu thư. Linh Nhi muốn giải quyết bà ấy thế nào? Sở Lăng Thiên yêu chiều nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thủ đoạn của Gia Cát Linh Ẩn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cái này phải xem bản lĩnh của phu nhân, nổi tiếng ghen tuông của Gia Cát Vũ kia rồi. Gia Cát Linh Ẩn thở dài rồi nói. Đứa bé của Tam Nương quả thật rất đáng yêu, tiếc là gặp phải một người mẹ như thế. Nếu Linh Nhi thích con nít, sau này chúng ta xin nhiều một chút. Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh Ẩn, cười xấu xa nói. Mặt Gia Cát Linh Ẩn hơi đỏ lên, cúi đầu không thèm để ý tới Sở Lăng Thiên nữa. Sở Lăng Thiên mỉm cười gian trá. Dáng vẻ thẹn thùng của Linh Nhi thật đẹp, đi nào, đi lên dạo phố với ta một chút. Sở Lăng Thiên thuận thế bắt lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn, nắm chặt trong tay mình, kéo Gia Cát Linh Ẩn ra khỏi phủ. Gia Cát Linh Ẩn thử vùng ra, nhưng Sở Lăng Thiên lại nắm chặt hơn trước. Linh Nhi, nếu còn vùng vẫy nữa, tại sao hôn nàng trên phố đấy? Sở Lăng Thiên chua miệng, cười vui vẻ. Gia Cát Linh Ẩn quả nhiên không dám từ chối nữa, nàng tin Sở Lăng Thiên thật sự sẽ làm được chuyện này. Thất xà chỉ muốn tản bộ đơn giản thế này thôi sao? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Linh Nhi thông minh lắm, có vẻ còn thông minh hơn cả ta. Sở Lăng Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đôi kim đồng ngọc nữ đi trên phố này hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người qua đường. Nữ tử cao sang xinh đẹp, khí chất xuất chúng, làm cho người khác hoài nghi đây là tiên nữ hạ phàm. Trong vẻ lạnh lùng lại mang theo chút ngượng ngùng của nữ nhân, càng làm tôn thêm vẻ động lòng người của nữ tử. Nam tử dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, dẫn đến các nữ nhân khác đều dần chân ngoái nhìn. Nam tử thường xuyên liếc nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương, giống như trân bảo của toàn bộ thế giới đều đặt trước mắt hắn. Trong mắt hắn cũng chỉ có nữ tử xinh đẹp đi bên cạnh này. Nhìn kìa, nàng ấy chính là Tam tiểu thư, đi cùng nàng ấy chính là Thất điện hạ đấy. Một người trong đám đông hết hồn kêu lên. Không phải nói Tam tiểu thư có con riêng rồi sao? Sao Thất điện hạ còn ở bên nàng ta? Người không biết sao? Tam tiểu thư là bị hại đấy. Nữ nhân kia nhận tiền của người khác nên cố tình trêu ra như thế. Vậy con riêng kia là chuyện thế nào? Là con của nữ nhân đó, người cố ý vu oan cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư sẽ mau chóng trở thành Thất vương phi thôi. Hóa ra là như vậy, nữ tử Thất điện hạ thích nhất định sẽ không làm chuyện bị ổi như thế. Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn xuất hiện trên phố, lời đồn tự sụp đổ, vì thế tất cả mọi người bây giờ đều đang bàn tán Thất Phương gia muốn cưới Tam tiểu thư làm vương phi. Gia Cát Linh Ẩn biết Sở Lăng Thiên mang cô ra ngoài cũng không phải dạo phố đơn giản như thế, y muốn nói cho mọi người nữ nhân này là trân bảo của y. Gia Cát Linh Ẩn không khỏi chủ động nắm chặt tay của Sở Lăng Thiên, cảm nhận lòng bàn tay rộng lớn của Sở Lăng Thiên truyền đến ấm áp cho nàng. nhận được đáp lại của Gia Cát Linh Ẩn, tài sở Lan Thiên càng thêm siết chặt. Linh Nhi, hiện giờ nàng có biết ta đang nghĩ cái gì hay không? Sở Lan Thiên hỏi. Tâm tư của thất gia, Linh Nhi không dám đón bừa. Ta đang nghĩ, ta cứ nắm tay nàng như vậy cũng không buông ra nữa. Vậy thì đừng buông. Sở Lăng Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn xem đây là lời hứa hẹn của Gia Cát Linh Ẩn dành cho hắn, vĩnh viễn không buông tay. Cũng có người không biết đôi bích nhân này, một người bán hàng rong bên đường đang hét to kéo khách, nhìn thấy Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn lập tức mời chào. Vị công tử này, mang 100 cho phu nhân đi. Công tử xem này, rất đẹp đấy. Sở Lăng Thiên chọn một chiếc trăm ngọc cài lên giúp Gia Cát Linh Ẩn. Phu nhân đã biết, công tử đúng là phu quân tốt. Phu nhân đây có phu quân như vậy, đúng là rất may mắn. Người bán hàng rong cười nói. Sở Lăng Thiên nhìn người bán hàng rong đầy tán thưởng, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc. Ta mua hết toàn bộ trăm của người, giúp ta đưa tới tiền trang ở trước mặt nhé. Dạ. Người bán hàng rong sửng sốt, lập tức hoàn hồn, hớn hở nói. Công tử đúng là người hào phóng, tiểu nhân chúc công tử cùng phu nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Nhưng ta lại không nỡ để nương tử sinh nhiều con như vậy, cực lắm. Sở Lăng Thiên phất tay áo, nói. Ai là nương tử của người chứ? Xa Cát Linh Ẩn liếc Sở Lăng Thiên trắng mắt. Sở Lăng Thiên mỉm cười ngây ngốc. Hai người lại đi dạo trên phố thật lâu, bỗng nhiên một góc đường không biết tại sao lại ồn ào náo nhiệt, một đám người xúm xích la hét đi về hướng bên này. Sở Lăng Thiên bất giác bảo vệ Gia Cát Linh Ẩn ở sau lưng. Chỉ thấy một người cầm rau thối, trứng gà không ngừng ném vào bên trong, vừa ném vừa hô. Đê tiện, vô sĩ, dâm phụ. Đến gần, Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên mới nhìn rõ người nọ. Đứng giữa đám người, người phụ nữ nọ chỉ mặc cái yếm và quần trong. Gương mặt nữ nhân bị tóc tay hỗn lộn che khuất, trước ngực người nào đó có treo một tấm thẻ, trên mặt có viết hai chữ dâm phụ. Đi theo sau đó là một người vừa gọi trống, vừa khua chiêng, lớn tiếng hô. Mọi người mau tới xem, quả phụ vô sĩ, dụ dỗ đàn ông có vợ này. Nữ nhân nọ cúi đầu, người khác không biết, chứ Gia Cát Linh Ẩn lại quen biết bà ấy. Bà chính là Tiêu Doanh, phu nhân của Gia Cát Phủ, nổi tiếng là Bình Giấm Chua. Thủ đoạn chấn chỉnh người này quả thật là hả giận. Lần này xem như cho Tiêu Doanh một bài học. Trước cửa phủ thừa tướng, cái liếc mắt của Tam Nương và Tiêu Doanh đã bán đứng bà. Gia Cát Linh Ẩn liền quy chụp chuyện lúc sáng có liên quan tới Tiêu Doanh. Tiêu Doanh ở chỗ Tứ Di Nương đã bị tức giận. Gia Cát Linh Ẩn liền biết tận dụng thời cơ, gợi ý kêu bà ta đi tìm Gia Cát Phủ. Thanh danh của bà ấy mới đúng là bị hủy hoại đấy. Sở Lăng Thiên mỉm cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ai bảo bà ấy đắc tội với Linh Nhi của ta chứ? Dâm phụ, đi chết đi! Một phụ nữ trung niên bưng một chậu máu lợn tạt về phía Tiêu Doanh. Tiêu Doanh ngửa mặt lên trời hét lớn, quẹt lung tung trên mặt trên người rồi nói: Cút mau! Còn dám mắng người sao? Người phụ nữ trung niên nọ xông đến, một phen kéo cái yếm của Tiêu Doanh ra, nửa thân trên của Tiêu Doanh nhất thời lõa lồ trước mặt mọi người. Đã vậy còn không biết thẹn à, còn che cái gì mà che chứ? Tiêu Doanh rốt cuộc cũng không chịu đựng được nỗi nhục nhã như vậy, giạt đám người đang vây quanh bà sang hai bên, hướng về cây cột bên cạnh dùng sức đập mạnh đầu vào. Cộp một tiếng, Tiêu Doanh té ngã xuống đất, nhất thời tắt thở, hai mắt trợn trừng. Một giọt máu từ cây cột chảy xuống, nhỏ giọt lên giữa hai đầu chân mày của Tiêu Doanh. Ôi, chết rồi sao? Sở Lăng Thiên ghét bỏ, liếc nhìn Tiêu Doanh một cái. Linh Nhi, chúng ta đến nơi khác dạo thôi. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Sở Lăng Thiên. Màn đêm buông xuống, Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn cùng nhau đi vào Tiên Túy Lâu dùng bữa tối. Sở Lăng Thiên là khách quen của Tiên Túy Lâu, trưởng quầy nhanh chóng dẫn họ tới phòng đánh chữ Thiên. Trưởng quầy chưa bao giờ nhìn thấy Sở Lăng Thiên đến cùng nữ quyến, trong lòng biết nhất định là thân phận của nữ tử này rất đặc biệt, vì thế càng thêm dốc lòng chiêu đãi nàng. Lục gia, Thất gia đang ở bên trong. Bên ngoài phòng riêng truyền đến tiếng của trưởng quầy, giọng điệu vô cùng khó xử. Thất đệ trong đó sao? Bản vương càng muốn vào để chào hỏi một tiếng. Sở Lân Hiên không để ý tới sự ngăn cản của trưởng quầy, đẩy cửa vào, nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, sắc mặt Sở Lân Hiên nhất thời u ám. Bản vương đến xin chén rượu, thất đệ không để ý chứ? Lục ca, xin cứ tự nhiên. Sở Lân Thiên thản nhiên nói. Sở Lân Hiên nhìn chằm chằm vào Gia Cát Linh ẩn, rồi nói. Tam tiểu thư, nếu bản vương nhớ không nhầm, hình như người còn nợ bản vương một chén rượu. Lần đầu tiên gặp tam tiểu thư ở phủ thừa tướng, chén rượu kia của tam tiểu thư bản vương vẫn còn chưa uống đâu. Lục điện hạ, thời tiết oi bức nên uống rượu ít thôi. Xà Cát Lên ẩn lạnh lùng liếc nhìn Sở Lân Hiên rồi nói. Tam tiểu thư nói có lý. Sắc mặt Sở Lân Hiên lại càng u ám, hắn quay đầu nói với Sở Lan Thiên. Thất đệ, ném người của thánh điện vào trong phủ của bản vương là có ý gì đây? Những kẻ đó vốn là người của Lục ca, đệ chỉ là trả lại cho Lục ca thôi mà. Sở Lan Thiên, đừng tưởng rằng bản vương không làm khó dễ ngươi. Sở Lan Hiên tức giận xoay người. Không phải Lục ca đã bắt đầu hành động rồi sao? Sở Lăng Thiên cười cười, biểu hiện châm biếm. Thất gia, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Xà Cát Linh Ẩn đứng lên, túm lấy Sở Lăng Thiên, rồi nói. Ừ, ta cũng ăn no rồi, Lục ca từ từ dùng nhé. Sở Lăng Thiên cũng đứng lên, nắm lấy tay của Xà Cát Linh Ẩn, cùng nhau rời khỏi đó. Sở Lăng Hiên nắm chặt chén rượu trong tay, lộ ra nụ cười lạnh. Xà Cát Linh Ẩn, đời này ngươi chỉ có thể là cô bổn vương, đời bản vương ổn định đại cuộc trước sẽ lại cùng các ngươi chơi đùa. Sở Lăng Thiên đưa Xà Cát Linh Ẩn về Trục Nguyệt Hiên, lại ngồi thêm một lát. Linh Nhi, sắp tới Lục Quốc đại điển, ta phụ trách bố trí cấm quân, đảm bảo an toàn cho đại đẩy, sau này có thể không có thời gian tới đây, nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Xà Cát Linh Ẩn gật đầu rồi nói. Yên tâm đi, có Mộc Tê và Kinh Phong ở đây, không cần phải lo lắng. Sở Lăng Thiên lại lo lắng, dặn dò Kinh Phong và Mộc Tê một hồi mới lưu luyến rời khỏi Trục Nguyệt Hiên. Nhưng Nguyệt Canh ở cửa, nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra, lập tức nghênh đón, hành lễ với Sở Lăng Thiên, rồi nói. Thần nữ thính an Thất Vương gia. Tứ tiểu thư, đứng lên đi. Sở Lăng Thiên nói xong, liền muốn rời khỏi. Thất điện hạ, đợi đã. Như Nguyệt vội vàng nói. Tứ tiểu thư có chuyện gì sao? Như Nguyệt lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho Sở Lăng Thiên, cúi đầu nói. Đây là khăn tay thần nữ thiêu riêng cho thất điện hạ, hy vọng thất điện hạ nhận cho. Bản vương không thiếu khăn tay, tứ tiểu thư vẫn là nhận lại đi. Cảm nhận được ý tứ của Như Nguyệt, giọng điệu của Sở Lăng Thiên có chút không vui nói. Điện hạ, đừng hiểu lầm. Như Nguyệt lập tức giải thích. Thần nữ chỉ thấy tam tỷ quá bận, tỷ ấy cũng không rành khâu vá, lo lắng tam tỷ chăm sóc thất điện hạ không được chu toàn, muốn chia sẻ ưu phiền giúp tam tỷ. Thần nữ vốn không có suy nghĩ không ăn phận với điện hạ đâu. Nếu thật sự tam tiểu thư muốn chia sẻ ưu phiền với Linh Nhi thì nên bớt gây phiền toái cho nàng ấy mới đúng. Sở Lăng Thiên mà không chút thay đổi. Điện hạ. Được rồi, xem như bản vương nể mặt Linh Nhi, coi như người đã nói nhảm. Nếu có lần sau, bản vương quyết không khách khí. Thần nữ đã hiểu. Như Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng nói. Vì sao thay đổi đối sách vẫn là không được chứ? Như Nguyệt rầu rĩ nghĩ. Nàng vốn nghĩ nếu lấy Xà Cát Linh Ẩn ra làm cây cớ, Sở Lăng Thiên quả quyết sẽ không từ chối. Kết quả lại khác một trời một vực với suy nghĩ của nàng. Trục Nguyệt Hiên, Xa Cát lên ẩn Bản Nguyệt Lan, chuẩn bị chút điểm tâm mang đến phòng của đại phu nhân. Một mình đại phu nhân đang nằm trong phòng tăm tối, cần đào ở mông đang sâu xé bà. Bà chu môi không ngừng hít hơi. Chuyện xảy ra vào ban ngày, Lưu quản gia đã bẩm báo lại chi tiết với bà, chỉ là bà vẫn chưa biết Tư Danh đã chết. Lần này so với trước kia, đại phu nhân lại càng mãnh liệt ý thức được Xa Cát Linh ẩn thông minh mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của bà rất nhiều. Mẹ, mẹ khỏe hơn một chút nào hay không? Xa Cát Linh ẩn xách giỏ, cười sang sảng bước vào nói. Người đến làm cái gì? Ánh mắt đại phu nhân hung ác như làn sói, sáng quát nhìn chằm chằm vào Xa Cát Linh ẩn. Xa Cát Linh ẩn mỉm cười. Mẹ bị thương nghiêm trọng như vậy, làm con mà không tới thăm thì có vẻ quá bất hiếu. Mẹ vì cứu con đã quỳ một đêm ở từ đường, đầy ân đầy đức của mẹ con nhất định sẽ ghi tạc vào trong lòng. Hừ, khỏi ở chỗ này mẹ cốt chuột đi, ta chưa bao giờ nghĩ tuổi người còn nhỏ mà lòng dạ độc ác như thế. Đại phu nhân phẫn hận nói. Mẹ, con nghĩ mẹ nhầm rồi, con là chuột, còn mẹ là mẹ mới đúng. Nếu nói lòng dạ độc ác, con gái nào sánh kịp với mẹ chứ? Người giống hệt con mẹ đã chết của người, nhanh mồm nhanh miệng, ngày nào đó coi chừng cắn đầu lưỡi của chính mình đấy. Đại phu nhân thở hổn hển rồi nói. Người đừng nghĩ người đã thắng rồi nhé, sau lưng Hồng Nhan còn có Tiêu gia, người thì có cái gì? Mẹ, con gái vẫn luôn xem tệ tỷ là chị ruột mà. Vẻ mặt của Gia Cát Linh ẩn ra vẻ vô tội. Lục quốc đại điển sắp bắt đầu rồi, nữ nhi vốn đang định van xin phụ thân để cho đại tỷ tham gia lục quốc đại điển. Người có lòng tốt vậy sao? Đại phu nhân hí mắt, cảnh giác nhìn Gia Cát Linh ẩn, giống như Gia Cát Linh ẩn đang có âm mưu cực kỳ động trời nào đó. Còn đương nhiên là không có lòng tốt như vậy rồi. Ánh mắt của Gia Cát Linh ẩn đột nhiên âm u, lạnh lẽo. Đến lúc đó mẹ sẽ biết, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nữ nhi cáo lui trước. Tiểu thị nhân, đừng có mơ tưởng tổn thương tới Hồng Nhan. Đại phu nhân quát về phía bóng lưng của Gia Cát Linh ẩn, hơi dùng sức một chút, vết thương trên mông lại nước toạt ra, nhất thời đau tới nỗi bà nghiến răng trèo trèo. Xa Cát Linh ẩn đứng lại, tươi cười, thầm nghĩ muốn biết thương tổn thế nào, các người từ từ chờ xem. Xa Cát Linh ẩn đang đi về phía thư phòng của Xa Cát Chim, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tứ Di Nương. Tam tiểu thư, xin dừng bước. Tứ Di Nương, tìm con có chuyện gì sao? Tam tiểu thư, có thể tới phòng của ta nói chuyện hay không? Xa Cát Linh ẩn gật đầu, cùng Tứ Di Nương đi đến phòng của bà ấy. Tứ Di Nương nháy mắt với Như Nguyệt và Như Sương, hai tỷ muội bọn họ, một người bưng trà, một kẻ bưng điểm tâm tới, đặt trước mặt của Gia Cát Linh ẩn. Tam tỷ, mời uống trà. Gia Cát Linh ẩn uống ngụm trà, đặt xuống rồi nói. Tứ Di Nương có chuyện gì thì cứ nói đi. Chuyện này... Tứ Di Nương dừng một chút, rồi nói. Hiện tại Tam tiểu thư là quyền quân cao quý, lại thân cận với Thất Điện Hạ, nên Tứ Di Nương muốn cầu xin con xem nhu nảy mặt của ta, dẫn dắt Nhân Nguyệt và Như Sương. Nói thế nào, hai đứa cũng là muội muội của con. Gia Cát Linh ẩn lộ ra vẻ khó xử. Tứ Di Nương, có điều không biết, chức quyền quân của Linh Nhi chỉ là hoàng thượng nhất thời vui vẻ nên phong tặng. Hoàng thượng không vui thì bất cứ lúc nào cũng có thể lột bỏ phong hiệu này. Mặc dù con thân cận với Thất gia nhưng vẫn chưa thành thân. Linh Nhi không biết bây giờ phải dằn dắt hai muội muội như thế nào. Tam tiểu thư khiêm tốn quá rồi. Tứ Di Nương cười cười. Tứ Di Nương chỉ muốn cầu xin ngày nào đó Tam tiểu thư được làm phi của Thất Điện Hạ, có thể nạp hai chị em Như Nguyệt và Như Sương làm thiếp, cùng nhau phụng bồi Thất Điện Hạ. Tứ Di Nương. Sắc mặt Xa Cát Linh ẩn nháy mắt xa sầm, dám có ý định đụng tới Sở Lăng Thiên chính là đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của nàng. Mỗi người đều có duyên phận của chính mình, hôn sự đương nhiên do cha mẹ làm chủ, người là tỷ tỷ không tiện nhúng tay vào. Vả lại, quá cưới hay không là do Thất Vương gia, không phải do ta. Trượng phu của ta chỉ được phép có một nữ nhân là ta. Xin Tam tiểu thư bớt giận. Cảm nhận được cơn giận của Gia Cát lên ẩn, Tứ Di Nương lập tức nói: ta chỉ là nói vậy thôi mà. Tứ Di Nương, cũng đừng nói ta không để ý tới tình cảm chị em. Lục Quốc đại điển, nếu có cơ hội, ta sẽ cầu xin với hoàng hậu, tranh thủ để cho Như Nguyệt và Như Sương cùng tham gia. Nương nương có thể đồng ý hay không, còn phải xem vận may của hai muội ấy. Còn về phần có thu hoạch gì được hay không, thì phải xem tạo hóa của chính hai người rồi. Được vậy thì tốt quá. Tứ Di Nương lập tức vui vẻ ra mặt, rồi nói: đa tạ Tam tiểu thư. Tứ Di Nương không cần khách sáo, bên chỗ đại phu nhân làm phiền Tứ Di Nương chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho tỷ ấy. Tứ Di Nương sâu xa nói. Rời khỏi, Gia Cát Linh Ẩn lại đến thư phòng của Gia Cát Chim. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Chim lập tức đứng lên, quan tâm hỏi han: Linh Nhi đi đâu vậy? Phụ thân vẫn còn lo lắng, chuyện hôm nay ta đều nghe nói cả rồi. Mà Linh Nhi thông minh ứng phó, mới không để kẻ gian thực hiện được. Nữ nhi ra ngoài, di dạo cùng Thất Vương gia, làm cho phụ thân lo lắng rồi. Gia Cát Linh Ẩn ngừng một chút, rồi nói: Phụ thân, Lục Quốc đại điện sắp tới, nữ nhi muốn cầu xin với phụ thân, đừng cấm cửa tỷ nữa. Nếu tốt xấu, nói không chừng cả tỷ tỷ và Linh Nhi đều có thể tham gia Lục Quốc đại điển. Con còn cầu xin cho nó sao? Nhớ đến Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Chim có hơi bực bội. Nhưng nếu Linh Nhi đã nói như thế, cha sẽ giải trừ lệnh cấm cho nó. Gia Cát Linh Ẩn trong lòng cười lạnh. Cho dù nàng không nói, Gia Cát Chim nhất định cũng sẽ để Gia Cát Hồng Nhan tham gia. Nàng chỉ là biết thời biết thế. Đại tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ thân đừng giận tỷ ấy nữa. Có thể cùng tham gia Lục Quốc đại điển với đại tỷ, tỷ ấy có thể chỉ bảo con nhiều hơn. Tỷ muội đồng lòng, lợi ích nhất định là rất nhiều. Vẫn là Linh Nhi hiểu chuyện nhất. Gia Cát Chim gật gù hài lòng nói. Trong phòng Tứ Di Nương, Như Sương khó hiểu hỏi mẹ của mình: Mẹ, vì sao chúng ta phải thỏa hiệp với Gia Cát Linh Ẩn chứ? Hiện giờ mẹ quản lý hết mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, ngay cả chìa khóa của phòng thu chi cũng ở trong tay mẹ. Phải là nó tới cầu xin mẹ mới đúng chứ. Con thì biết cái gì? Tứ Di Nương liếc nhìn Như Sương. Tâm cơ của ba mẹ con chúng ta cộng lại cũng không nhiều bằng nó. Trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, tụi con cho rằng đều là ngẫu nhiên hay sao? Hiện giờ nó được phong làm quyền quân, lại tâm phúc trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Lão già đã nâng chi phí sinh hoạt của nó bằng với đại tiểu thư. Thoạt nhìn cứ tưởng rằng trong phủ này là thiên hạ của đại phòng. Thật ra thì gió đã bắt đầu đổi hướng rồi. Thân cận với Gia Cát Linh Ẩn không có sai đâu. Trừ việc có thể lật đổ nó hoàn toàn, còn không thì đừng hành động nông nổi. Như Nguyệt và Như Sương bốn mắt nhìn nhau, trong lòng các nàng đều cảm thấy Tứ Di Nương đúng là thần hồn nát thần tính. Ban đêm đầu thu, không oi bức như ngày hè, trong trục nguyệt hiên, Gia Cát Linh Ẩn ngồi trước cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi từ từ vào. Gia Cát Linh Ẩn đang vẽ tranh trên án, trong mắt đông đầy ý cười ấm áp. Một lát sau, nàng giơ thứ trong tay lên là một bức họa, khuôn mặt của Sở Lăng Thiên sống động trên giấy. Trên giấy, khóe miệng của người nọ đang phát ra nụ cười xấu xa, làm Gia Cát Linh Ẩn cười tới nheo mắt. Thị lực của Kinh Phong vô cùng tốt, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được người trong bức họa là Sở Lăng Thiên, trong lòng không khỏi reo mừng vì chủ tử, rồi lại không ném được thở dài. Một nữ tử có trái tim yếu đuối như thế, tại sao khi bắt tay làm việc gì lại ngoan độc tới như vậy chứ? Thời gian trôi qua vùng vụt, ngày mai chính là ngày thành thân của Như Mộng và Diêu Khánh. Tứ Di Nương lấy sinh lệ của Diêu gia ra, xem như là của hội môn của Như Mộng. Như Mộng đau khổ, cầu xin Tứ Di Nương mới xin được một tấm vải đỏ. Sáng sớm, Gia Cát Linh Ẩn đã dẫn theo hai nha hoàn ra ngoài, chọn mua một số thứ rồi về, đưa đến phòng của Như Mộng. Như Mộng đang cúi đầu, khâu từng mũi kim lên tấm vải đỏ, xin được làm hỷ phục. Ta muội, đây là cái gì? nhìn thấy chủ tử ba người Gia Cát Linh Ẩn mang đồ vào, Như Mộng khó hiểu hỏi. Nói thế nào thì Gia Cát Như Mộng cũng là nữ nhi của thừa tướng, của hội môn nhất định không thể ít được. Gia Cát Linh Ẩn mua vải vóc, đồ trang sức, tranh chữ, vật dụng hàng ngày, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để xứng với Diêu gia. Cuối cùng Gia Cát Linh Ẩn còn lấy ra áo cưới gấm thiều tốt nhất cùng tấm vải đòi đầu đặt xuống trước mặt của Như Mộng. Bỏ thứ trong tay xuống đi. Nước mắt của Như Mộng chảy tràn, nàng vạn lần không ngờ người chuẩn bị hội môn cho nàng lại là Gia Cát Linh Ẩn. Mấy hôm nay người kiên trì đưa cơm tới cho nàng cũng là Gia Cát Linh Ẩn. Tam muội. Như Mộng khóc không thành tiếng, không biết phải nói cái gì. Nhị tỷ, không cần phải như thế. Gia Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói. Tỷ có điều không biết, trong phủ thừa tướng này kể ra người đối xử tốt nhất với muội là tỷ. Như Mộng kinh ngạc, nàng vẫn luôn biết cuộc sống trong phủ của Gia Cát Linh Ẩn cũng không mấy tốt, nhưng nàng vẫn chưa từng để tâm tới người khác. Tam muội, chuyện trước kia. Nhị tỷ, đến Diêu gia thì hãy sống cho tốt, tỷ thử hỷ phục này xem, không vừa thì muội sẽ tìm thợ sửa lại. Để tỷ thay xem. Đặt tấm vải đỏ trong tay xuống, Như Mộng cầm hỷ phục và mão phượng vào trong buồng, chỉ trong chốc lát đã thay xong bước ra. Hỷ phục thật vừa người, có lẽ do màu sắc, mặc hỷ phục vào, sắc mặt của Như Mộng cũng hồng hào không ít. Lúc này, quản gia đã đi vào phòng của Như Mộng, rồi nói. Nhị tiểu thư, tứ di nương bảo nhị tiểu thư đến dọn vài món đồ, thêm vào của hồi môn. Hả? Thật sao? Như Mộng vui vẻ. Ta lập tức sẽ tới ngay. Vậy để lão nô về bẩm lại với tứ di nương. Lưu quản gia đi tới trong sân, nhìn thấy ngoài phủ có một người đàn ông đang lấm lét nhìn đông nhìn tây, liền tiến lên trước hỏi. Vị đại ca này, người có chuyện gì sao? Lâm Hải cố gắng ưỡn ngực rồi nói. Ta là đại ca của tứ di nương phủ thừa tướng, hãy để ta vào. Hóa ra là anh vợ sao? Lưu quản gia cười cười rồi nói. Xin theo lão nô vào, lão nô dẫn người đi tìm tứ di nương. Tốt quá, mau dẫn đường đi. Lâm Hải nghênh ngang đi theo Lưu quản gia vào phòng của tứ di nương. Tứ di nương vừa thấy Lâm Hải, sắc mặt nhất thời xa xăm. Tứ di nương, anh có người nói chuyện muốn tìm người, lão nô liền dẫn y vào trong phủ. Ừ. Tứ di nương lạnh lùng gật đầu rồi nói. Người lùi ra ngoài trước đi, nơi này không có chuyện của người. Dạ, bên chỗ nhị tiểu thư lão nô đã thông báo rồi. Biết rồi, người lùi xuống trước đi. Lâm Hải cười ha hả trông theo bóng lưng của Lưu quản gia rời đi rồi nói. Tính ra ông già này cũng thức thời đấy, vừa nghe nói ta là đại ca của muội liền ân cần mời ta vào phủ. Người này có thể bồi dưỡng đấy. Đại ca đến đây là có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì. Lâm Hải chà xát hai tay, nghiêm mặt nói. Mấy ngày nay hơi túng, tìm muội một chút bạc thôi. Đại ca tưởng ta mở tiền trang sao? Tứ di nương tức giận nói. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt của ta cũng là 50 lượng bạc. Lần trước đã đưa cho huynh 100 lượng rồi, huynh xài hết rồi sao? Điều do bàn tay đê tiện này của ta, nhịn không được lại đi cờ bạc, dự tính thu hết ngân lượng, còn nợ thêm 1.000 lượng. 1.000 lượng sao? Tứ di nương mặt đen như than rồi nói. Ta không có nhiều bạc như vậy. Muội muội đừng nói đùa, 1.000 lượng thôi mà, đối với phủ thừa tướng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lâm Hải không tin, nói. Hừ. Tứ di nương nặng nề thở dài, móc ra ngân phiếu 100 lượng đặt ở trước mặt của Lâm Hải. Đại ca nghĩ ta là đương gia ở phủ thừa tướng này sao? 100 lượng này xem như ta đưa cho huynh, sau này đừng bao giờ tìm tới ta nữa. Ta còn có việc, đại ca cũng về sớm đi. 100 lượng sao? Lâm Hải bất mãn nhìn tứ di nương. Lâm Tuyết, người đuổi ta như đuổi ăn mày sao? đại ca đừng nói gì nữa. Dứt lời, tứ di nương đứng dậy đi ra ngoài. Bà muốn tới nhà kho đợi Như Mộng tới chọn đồ. Bà vốn không định cho Như Mộng thêm hồi môn, suy nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định cho thêm một ít để biểu hiện sự rộng lượng của bà, cũng giành được ấn tượng tốt với Gia Cát Diêm. Tứ di nương vừa mở cửa kho ra, một người liền đột ngột lách người tiến vào. Tứ di nương tập trung nhìn, lại có thể là Lâm Hải. Đại ca, Quỳnh đến đây làm cái gì? Tứ di nương vừa nói vừa muốn đẩy Lâm Hải ra ngoài. Đi ra ngoài, ra ngoài, đây không phải là nơi Quỳnh có thể tới. Muội muội, không nên như vậy chứ, ta chỉ là muốn xem một chút thôi. Lâm Hải không để ý tới Tứ di nương đang ngăn cản mình, vẫn cố nắng lại trong nhà kho đi qua đi lại. Thấy được vàng bạc châu báu trong nhà kho, hai mắt hắn sáng lên rồi nói: Phủ thừa tướng này thật đúng là lắm tiền. Lâm Hải cầm lên một món đồ trang sức rồi nhét vào trong ngực. Đại ca, Quỳnh nghĩ Quỳnh làm cái gì vậy chứ? Thấy hành động của Lâm Hải, Tứ di nương vừa tức vừa lo, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mau trả lại mau, những thứ này không thấy động vào đâu. Mấy thứ này cũng không có chỗ dùng, để ở đây cũng thật lãng phí. Lâm Hải cười hì hì rồi nói: Mội không nói thì ai biết ta lấy chứ. Lâm Hải vừa nói vừa cố lấy thêm một ít đồ trang sức nhét vào trong ngực. Đại ca, bỏ xuống, Quỳnh làm như vậy là hại chết ta đấy. Tứ di nương tức giận vừa đẩy vừa quát lên: Mọi cứ nói là trộm lấy là được rồi. Lâm Hải cũng tức giận giằng khỏi tay của Tứ di nương. Tứ di nương bị đẩy một cái tới lão đảo, nhưng vẫn cố lôi kéo Lâm Hải, khẩn cầu nói: Đại ca, ta van Quỳnh, Quỳnh để lại đồ chỗ cũ đi, để ta đưa Quỳnh 1.000 lượng bạc. Chỉ 1.000 lượng bạc đã muốn đuổi ta sao? Lâm Hải khinh thường nhìn Tứ di nương, đã vào được nhà kho của phủ thừa tướng, 1.000 lượng bạc đối với hắn đã sớm không còn vừa mắt nữa rồi. Ngươi, nếu không để ta lấy đi, ta sẽ để bọn đòi nợ tới phủ thừa tướng này một lượt. Để lúc đó, xem ngươi làm thế nào để làm người. Lâm Tuyết, ngươi đừng quên, mấy năm trước khi ngươi muốn tìm người cưỡng hiếp nhà di nương, chính ta đã giúp ngươi một tay. Tuy đã không thực hiện được, nhưng nếu để thừa tướng ra biết chuyện ngươi làm, thì cái danh tứ di nương sẽ làm được bao lâu nữa đây? Tứ di nương ngẩn người, bất lực buông Lâm Hải ra, yếu ớt nói: Quỳnh đi đi, sau này đừng bao giờ tìm ta nữa. Vậy mới đúng chứ. Lâm Hải vừa cười đắc ý, vừa lấy thêm mấy thứ vàng bạc nữa, lúc này mới vừa lòng rời đi. Thấy một nữ nhân thon gầy đứng trước cửa nhà kho, Lâm Hải lẩm bẩm nói: Tránh ra, đừng cản đường của đại gia. Như Mộng nhìn thấy người đứng trước cửa, Tứ di nương kinh hoảng kêu lên nói: Đại ca ta, hắn nói năng bậy bạ, ta không có làm gì với mẹ con cả, còn phải tin ta, còn thích cái gì thì tự cầm lấy đi. Đa tạ ưu ái của Tứ di nương đối với Như Mộng. Như Mộng bước tới giống như không có chuyện gì xảy ra, chọn mấy thứ đồ một khắc cũng không có dừng lại, sau đó liền rời đi. Tứ di nương cả người run rẩy, khóa cửa nhà kho lại, nhưng đồ Lâm Hải lấy đi đó giá trị gần 10.000 lượng bạc. Tứ di nương chẳng biết làm sao để nói với Già Cát Diêm nữa. Mẹ làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế? Như Nguyệt thấy Tứ di nương sắc mặt tái nhợt, lập tức tiến lên đỡ bà. Không có việc gì, đi lấy giúp mẹ chén nước. Giọng nói của Tứ di nương có chút suy yếu. Như Nguyệt nhanh chóng bưng lên một chén nước trà, Tứ di nương uống liền vài hớp, trong lòng cũng bình phục lại một chút. Suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng Tứ di nương rốt cuộc cũng có được chủ ý. Dùng qua bữa tối, Tứ di nương lấy ra một cái hộp nhỏ từ tủ quần áo, hai tay bà đang cầm cái hộp không ngừng run rẩy. Tứ di nương cầm cái hộp để trên bàn, suy nghĩ một lát, nhưng đã là hạ quyết tâm. Bà lấy ra một cái chìa khóa từ đầu gối, nhanh chóng mở hộp, lấy ra một vật gì đó từ trong hộp. Trong phòng Như Mộng, lúc này Như Mộng lại đang mặc bộ đồ tân nương đổi tươi. Ngày này là ngày mà nàng đã chờ rất lâu. Nhiều năm tâm nguyện, ngày mai nàng sẽ xuất giá. Như Mộng quay gương lại, chậm rãi trang điểm mình trước gương. Trong gương là một cô gái đội mão phượng, khăn quàng vai, mắt xếp, da trắng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nghe đến lúc Diêu Khánh nhìn thấy mình sẽ lại có biểu hiện gì? Như Mộng cười vui vẻ. Như Mộng, nhà đầu này vội vàng xuất giá như vậy sao? Tứ Di Nương bưng một cây bát, không biết tới từ lúc nào. Chưa gì, đã đem đồ tân nương mặc vào rồi. Tứ Di Nương. Như Mộng đứng lên, rót cho Tứ Di Nương một chén nước, rồi nói. Mời người uống nước, Tứ Di Nương ghé qua, không biết là có chuyện gì hay không. Như Mộng không có chú ý tới, lúc Tứ Di Nương đi vào cũng đã đóng cửa phòng lại. Chỉ là tới xem một chút thôi. Tứ Di Nương ân cần nhìn Như Mộng rồi nói. Chăm sóc con từ nhỏ tới lớn, giờ tới lúc phải xuất giá, Tứ Di Nương thật không nỡ. Con xem còn thiếu thứ gì, cứ nói với ta. Đa tạ Tứ Di Nương, ta mùi đã sắm rất nhiều thứ, không thiếu thứ gì. Tứ Di Nương đến là vì chuyện nhà kho lúc sáng sao? Tứ Di Nương ngượng ngùng, cười cười rồi nói. Suy nghĩ của Như Mộng so với hai đứa con gái ngu ngốc của ta đều nhanh nhẹn hơn. Ta chỉ mới trông coi nhà kho không bao lâu lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như để lão già biết được chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cũng đều là do cái tên đại ca không biết phải trái kia của ta. Tứ Di Nương yên tâm đi. Như Mộng cầm tay của Tứ Di Nương rồi nói. Như Mộng ngày mai phải xuất giá rồi, đâu còn tư cách tham gia vào chuyện của phủ thừa tướng nữa chứ. Vậy ta đây an tâm rồi. Tứ Di Nương thở dài một hơi, cầm cái bát trong tay đưa cho Như Mộng rồi nói. Đây là ta cố ý dặn dò nhà bếp đun một thang thuốc dưỡng nhan cho con. Mau chóng uống đi, ngày mai làm tân nương xinh đẹp. Diêu công tử nhìn nhất định sẽ quý trọng con như báu vật. Đa tạ Tứ Di Nương. Như Mộng nói xong liền bưng cái bát kê lên miệng uống vào. Trột Nguyệt Hiên. Hôm nay những người trên đường ngoại trừ việc mua sắm đồ cưới cho Như Mộng còn mua thêm cho Trột Nguyệt Hiên một vài đồ vật. Nguyệt Lan và Mộc Tê đang thu dọn xếp xếp lại. Nhị tiểu thư phải gả đi rồi, không biết Thất Vương gia khi nào mới cưới tiểu thư của chúng ta đây. Phải là tới khi nào tiểu thư chúng ta mới bằng lòng gả cho Vương gia mới đúng chứ. Hai người nhà đầu các người, nếu còn nhiều chuyện nữa, ta sẽ phạt các người đêm nay quét dọn Trục Nguyệt Hiên từ trong ra ngoài 10 lần. Sa Cát Linh Ẩn mỉm cười nói. Mộc Tê và Nguyệt Lan thè lưỡi ngậm miệng lại. Tiểu thư, trăm cài tóc này không phải đưa cho nhị tiểu thư sao? Nó bị lẫn vào trong đồ đạc của chúng ta. Nguyệt Lan trên tay cầm một cái trăm cài tóc rồi nói. Ừ. Sa Cát Linh Ẩn cầm lấy nhìn một chút. Đúng rồi, để ta đem qua cho nhị tỷ. Tiểu thư, để nô tỳ đi. Mộc Tê đứng lên nói. Không cần, vẫn là để ta đi. Sa Cát Linh Ẩn ngăn lại, cầm lấy trăm ngọc đi đến phòng của Như Mộng. Khóe miệng Như Mộng chảy máu, bung truyền tới từng đợt quặn đau, cả người yếu ớt vô lực. Nàng kinh ngạc nhìn Tứ Di Nương, cố hết sức nói. Tứ Di Nương, vì sao đối xử với ta như thế? Ta thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ đem chuyện này nói cho người khác biết. Như Mộng, người cũng không thể trách ta. Trong mắt Tứ Di Nương lóe lên một tia tàn nhẫn. Không thể không phòng ngừa lòng dạ của con người được. Người cứ coi như xuống dưới sớm một chút với mẹ người đi, có thể tận hiếu trước mặt của mẹ người. Người không sợ người khác sẽ biết chuyện của người làm sao? Độc này của ta một khi đã vào miệng rồi sẽ tan ra lẫn vào trong máu, sau đó dần dần biến mất, sẽ không lưu lại gì trên đồ ăn. Cái gì cũng không thể tra ra được. Tứ Di Nương. Như Mộng phun ra một ngụm máu, cả người vô lực ngã xuống đất. Tứ Di Nương đưa ngón tay trỏ thử thăm dò hơi thở của Như Mộng, cảm giác được Như Mộng đã không còn thở nữa. Tứ Di Nương vội vã qua loa đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy thư thể của Như Mộng kéo đến sau cửa sổ. Nhị tỷ, tỷ có trong đó không? Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của Gia Cát Linh Ẩn. Tứ Di Nương nhất thời kinh hãi, xả giọng nói. Ta muội, ta ngủ rồi, có gì ngày mai hãy nói. Hai trong mắt Tứ Di Nương đảo một cái, cái khó ló cái khôn, bà buông Như Mộng ra, lấy ra một gói thuốc nhỏ trong ngực, cẩn thận rót một ít lên bộ y phục của Như Mộng. Tứ Di Nương cất lại gói thuốc nhỏ, rồi nhanh chóng bước ra mở cửa. Tứ Di Nương, sao lại là người? Sa Cát Linh Ẩn thấy cảnh tượng trong phòng, lớn tiếng hỏi. Người ở đây làm cái gì? Tứ Di Nương để Sa Cát Linh Ẩn ra, chạy ra khỏi phòng, cao giọng kêu. Người đâu? Giết người! Tam tiểu thư giết nhị tiểu thư! Người đâu mau tới đây! Tứ Di Nương, người đang nói bậy bạ gì đó? Sa Cát Linh Ẩn tức giận, liền lôi kéo Tứ Di Nương. Tứ Di Nương âm hiểm nhìn lại Sa Cát Linh Ẩn cười cười, tiếp tục cao giọng nói. Người đâu? Mau tới đây! Tam tiểu thư giết người! Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tứ Di Nương, người ở trong phủ từ trên xuống dưới rất nhanh đã chạy tới, thấy được tình cảnh trước mắt, nhất thời khiếp sợ không thôi. Như Mộng trang điểm, mặc đồ tân nương, trên đầu đội mũ phượng, ngửa mặt nằm trên đất, khóe miệng còn lưu lại vết máu đã khô, hai mắt mở to, trên bàn trên ghế đều là đầy những vệt máu. Lưu quản gia thử thăm dò hơi thở của Như Mộng, rồi nói: Lão gia, nhị tiểu thư đã đi rồi. Lão gia xin hãy nén bi thương. Sa Cát Linh Ẩn tiến lên, nhẹ nhàng vuốt hai mắt của Như Mộng. Như Mộng cuối cùng cũng không thể làm được thân nương, ngày trước xuất giá lại chết một cách oan uổng. Trong lòng của Sa Cát Linh Ẩn không khỏi cảm thấy thê lương. Kiếp trước Như Mộng bị đại phu nhân gả cho một thương nhân làm tiểu thiếp, không nghĩ tới đời này lại bị chết oan uổng, không biết vận mệnh của mình sẽ lại như thế nào. Tam tiểu thư, người đừng giả mù sa mưa nữa. Lão gia, thiếp tận mắt nhìn thấy là tam tiểu thư đã giết nhị tiểu thư. Tứ Di Nương còn nói với Sa Cát Chim. Lão gia, phải báo quan, nhất định phải đem hung thủ ra ngoài công lý. Tứ Di Nương, sửa ban ngày ban mặt người đừng có vu khống. Người có chứng cứ hay sao? Bởi vì cái chết của Như Mộng, lửa giận trong lòng của Sa Cát Linh Ẩn cũng khó nén, nên lúc này cũng không khách khí với Tứ Di Nương nữa. Lão gia, khi thiếp tới thấy nhị tiểu thư đã chết, trong phòng lại chỉ có tam tiểu thư, ngoại trừ tam tiểu thư thì hung thủ có thể là ai chứ? Lúc ta tới đã thấy Tứ Di Nương từ trong phòng đi ra. Tứ Di Nương, không biết người vừa ăn cướp vừa la làng là ai đây? Lưu quản gia, mau đi mời Lương Phủ Doãn tới đây, rồi thông báo cho Diêu gia ngày mai không cần tới đón dâu nữa. Sa Cát Chim cao mày, nhị di nương chết hắn đã không truy cứu, vậy mà vẫn còn có người làm mưa làm gió. Trong mắt Sa Cát Chim xuất hiện một tia âm lãnh. Mọi người trong phủ đứng ở chỗ này, trước khi tìm ra kẻ tình nghi, ai cũng không được bước ra khỏi đây một bước. Rất nhanh, Lưu quản gia và Lương Thuế Toàn vội vàng chạy tới phủ thừa tướng, cùng đi còn có Ngọ Tác. Lương đại nhân, mà nhìn xem nguyên nhân cái chết của nhị tiểu thư là cái gì. Tứ Di Nương nói với Lương Thế Toàn. Phu nhân không nên gấp gáp, phải đợi kết quả sau khi kiểm tra đã. Lương Thế Toàn tỉ mỉ kiểm tra thi thể của Như Mộng rồi nói. Không thấy có vết thương, không phải là tử vong vì lực tác động từ bên ngoài. Ngộ Tác, kiểm tra khoang miệng và máu một chút. Ngộ Tác đem ra một vài dụng cụ, đứng dậy kiểm tra. Lúc ngân châm vừa chạm tới vết máu, lập tức biến thành màu đen. Ngộ Tác cẩn thận dùng châm chọn lấy một châm máu để đỡ trước mũi ngửi ngửi, nhất thời liền có kết quả. Bẩm đại nhân, thừa tướng gia, qua kết quả kiểm tra, nhị tiểu thư chết vì trúng độc. Là độc gì? Lương Thế Toàn hỏi. Là một loại kỳ độc ở giang hồ. Loại độc này chỉ cần dính một chút vào da cũng có thể mất mạng. Ngộ Tác tiếp tục kiểm tra thi thể của Như Mộng, khi hắn chạm vào bộ hỷ phục thì sắc mặt liền biến đổi. Bộ hỷ phục này có vấn đề. Ngộ Tác tiên sinh, bộ hỷ phục này có vấn đề gì sao? Sa Cát Chim thấp giọng hỏi. Có người đem độc dược này rắc lên bộ hỷ phục, nhị tiểu thư sở dĩ trúng độc là vì mặc bộ hỷ phục vào. Mô đồ của người hài độc quả thật là thâm sâu. Bộ hỷ phục này của nhị tiểu thư là từ đâu mà có? Lương Thế Toàn hỏi. là ta đưa cho nhị tỷ. Xa Cát Linh Ẩn điềm tĩnh đứng ra nói, nàng đã nhìn ra được mọi chuyện của ngày hôm nay đều là nhắm về phía Xa Cát Linh Ẩn nàng. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía Xa Cát Linh Ẩn, ai cũng nhao nhao suy đoán, lẽ nào độc dược quả thật là Tam tiểu thư hạ sao? Bộ hỷ phục này mặc dù là của Linh Nhi đưa, nhưng cũng không thể nói là do Linh Nhi hạ độc được. Xa Cát Chim nhìn Xa Cát Linh Ẩn bằng ánh mắt trách cứ, trách nàng không nên đứng ra thừa nhận. Tam tiểu thư, trừ người ra có ai khác đã tiếp xúc qua bộ hỷ phục này hay chưa? Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Gia Cát Chim, Lương Thế Toàn cũng cố gắng dẫn dắt Gia Cát Linh Ẩn từ giấy vay cho chính mình. Theo ta được biết thì ngoại trừ ta ra thì cũng chỉ có một mình nhị tỷ, về phần có ai khác tiếp xúc qua hay không thì ta không biết. Gia Cát Linh Ẩn thành thật trả lời. Nói như vậy thì Tam tiểu thư chính là người bị tình nghi lớn nhất. Lương Thế Toàn nhìn Gia Cát Chim vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng chuyển đề tài. Nhưng cũng chỉ là tình nghi mà thôi. Ngộ Tác, người đi lục soát tất cả phòng ốc của mọi người trong phủ, xem thử có ai giấu độc dược hay không. Dạ, đại nhân. Sau một nén nhang, Ngộ Tác tay không trở về. Đại nhân, không có phát hiện gì. Ừ, nếu trong phòng đã không có, thừa tướng gia chỉ còn cách soát người mà thôi. Mỗi người ở đây ai cũng ở trong diện tình nghi. Xin thừa tướng gia hãy đáp ứng. Lương Thế Toàn nói. Ừ. Xa Cát Chim gật đầu. Chuyện này xin giao toàn quyền cho Lương đại nhân. Đa tạ thừa tướng gia. Đối với việc soát người nữ quyến, hạ quan có chút bất tiện, nên xin để các nữ quyến lục soát lẫn nhau. Đột nhiên, Tứ Di Nương kinh hô một tiếng, nhảy tới bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn, ôm chặt lấy cánh tay của Gia Cát Linh Ẩn. Kêu cái gì chứ? Gia Cát Chim nhìn Tứ Di Nương trừng trừng. Cầm miệng lại cho ta. Tứ Di Nương vỗ vỗ ngực, thô hổn hển rồi nói. Vừa rồi, hình như ta thấy nhị tiểu thư nở nụ cười. Chớ có nói hù nói vượng, giả thần giả quỷ cái gì chứ? Xa Cát Chim mắng. Thi thể của Như Mộng ở đây khiến xung quanh trở nên u ám. Mới vừa rồi Tứ Di Nương còn kêu lên sợ hãi, trong lòng ai nấy đều không khỏi sợ hãi. Như Nguyệt và Như Sương dựa chặt vào bên người Tứ Di Nương. Xa Cát Linh Ẩn âm thầm sờ vào chỗ mới vừa rồi bị Tứ Di Nương chạm qua, ngực chùng xuống. Ngủ muội sợ thì đứng về phía bên kia đi. Xa Cát Linh Ẩn kéo Như Sương. Như Sương vẻ mặt ghét bỏ, dằn người ra khỏi Gia Cát Linh Ẩn, chán ghét nhìn nàng ta một cái, sau đó đứng ra xa. Lương Thế Toàn và Ngọ Tác cùng nhau lục soát tất cả nam nhân, cũng không có phát hiện gì. Tiếp đến là nữ quyến lục soát lẫn nhau. Tam tiểu thư, hai chúng ta là một cặp. Tứ Di Nương nhìn Gia Cát Linh Ẩn, rồi hỏi. Dạ, con không có ý kiến. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Tứ Di Nương, Linh Nhi đắc tội với người. Xa Cát Linh Ẩn lục soát người của Tứ Di Nương trước, lục soát trên dưới một lần không thấy có phát hiện gì. Ngược lại, khi Tứ Di Nương lục soát người của Xa Cát Linh Ẩn, ánh mắt của bà xuất hiện một tia âm lãnh. Tài chậm rãi đưa về phía bên hông của Xa Cát Linh Ẩn, bà không có quên lời đã nói với tỷ muội Như Nguyệt, phải là một đòn chí mạng, bằng không thì không nên manh động. Hôm nay, ngay lúc này chính là thời khắc bà đánh bại Gia Cát Linh Ẩn. Khi mà tay bà chạm được vào bên hông của Gia Cát Linh Ẩn, Tứ Di Nương nhất thời sửng sốt. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng, bà đã đem gói thuốc nhét vào bên hông của Gia Cát Linh Ẩn rồi mà, sao lại không có? Nhất thời, trong lòng Tứ Di Nương chấn động, tim đập liên hồi. Tài càng không ngừng, ở trên thân thể của Gia Cát Linh Ẩn, lột qua sót lại một lần, rồi lại một lần. Tứ Di Nương, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì? Vẻ mặt của Gia Cát Linh Ẩn có chút bất đắc dĩ. Người đã lục soát 5 lần rồi, Tứ Di Nương sẽ không cho rằng độc dược ở trên người của con đấy chứ? Tứ Di Nương lúc này mới phục hồi lại tinh thần, không cam lòng thu tay lại, rồi nói. Được rồi, không có. Tứ Di Nương mắt đối mắt với Già Cát Linh Ẩn. Già Cát Linh Ẩn đang nhìn bà cười như không cười. Nhất thời bà cảm giác được một tia nguy hiểm. Mới vừa rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Già Cát Linh Ẩn đã làm cái gì? Bỗng nhiên, Tứ Di Nương nhớ tới hành động lúc nãy của nàng đối với Như Mộng, trong đầu như nổ tung, trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Tứ Di Nương, trong người không khỏe sao? Mà mò ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Già Cát Linh Ẩn đỡ Tứ Di Nương để bà ngồi xuống ghế. Tứ Di Nương nắm thật chặt tay của Già Cát Linh Ẩn, đôi môi bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, dùng giọng nói run rẩy mà rõ ràng chỉ có hai người mới nghe được. Tam tiểu thư, đừng mà, Phan xin tiểu thư. Ngô tiểu thư, đây là cái gì? Tứ Di Nương còn chưa nói hết thì đã thấy một nha đầu sờ một gói thuốc ra hỏi. Già Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng nhìn Tứ Di Nương, cười cười rồi nói. Tứ Di Nương, đã không còn kịp nữa rồi. Cho ta xem. Ngọ Tác cẩn thận nhận lấy gói thuốc, thận trọng ngửi một chút rồi sợ hãi nói. Thưa tướng gia, đại nhân, đây chính là độc dược trong bộ hỷ phục của nhị tiểu thư. Ngũ tiểu thư, người còn gì để nói hay không? Lương Thế Toàn đi tới muốn bắt Như Sương lại. Ta không có. Như Sương vội vàng nói. Không phải ta làm, ta không biết gói thuốc này tại sao trên người ta, ta thật sự không có. Ngũ tiểu thư, vật chứng ngay trước mắt của bản quan, người còn muốn chối cãi nữa sao? Người hãy nhận tội đi. Lương Thế Toàn lớn tiếng quát. Ta thật sự không có. Như Sương dùng sức giằng ra. Mẹ, cứu con không có hạ độc, con không có hại chết nhị tỷ. Mẹ mau làm chứng cho con đi. Chớ có nói nhảm nữa. Lương Thế Toàn quát một tiếng rồi quay lại hỏi Gia Cát Chim. Thưa tướng gia, người xem nên xử trí thế nào? Gia Cát Chim nhìn Như Sương một chút, lại nhìn sang thi thể của Như Mộng, đau lòng nói. Mưu hại tỷ tỷ của mình, tội đáng chết. Lương đệ nhân, không cần nể tình riêng, cứ dựa theo luật lệ của nước Lăng Nguyệt mà xử trí đi. Hà Quang đã hiểu. Ngũ tiểu thư, đi thôi. Chờ một chút. Tứ Di Nương bỗng nhiên kêu lên. Lương đệ nhân, đừng mang Như Sương đi. Như Sương đích thật là vô tội. Tứ Di Nương, Hạ Quang có thể hiểu tâm trạng của người, nhưng quốc có quốc pháp. Hạ Quang thân là mạnh quan triều đình, phải chiếu theo phép nước mà làm việc. Là ta đã hạ độc. Tứ Di Nương cuối cùng cũng không thể chứng kiến Như Sương thay mình chịu tội. Là ta làm, độc trên người Như Sương cũng là do ta để. Mẹ! Như Sương nhìn chằm chằm Tứ Di Nương, trong mắt là nỗi tuyệt vọng và khiếp hãi. Nàng không thể tin hỏi. Mẹ muốn hãm hại ta để cho bản thân thoát tội sao? Mẹ! Tứ Di Nương hét đường chói cãi. Là ta hạ độc, dẫn ta đi đi. Xà Cát Chim hung hăng đánh Tứ Di Nương một bạt tay rồi nói. Ngươi, vì sao hạ thủ với Như Mộng chứ? Tứ Di Nương đột nhiên cười hà hả. Vì sao sao? Muốn trách thì phải trách nó, đã nhìn thấy chuyện không nên thấy. Đại ca của thiếp vào nhà kho lấy vàng bạc châu báu, bị Như Mộng nhìn thấy. Thiếp lo lão già biết chuyện sẽ trách tội thiếp, nên đã hạ độc giết chết Như Mộng. Đúng là một người đàn bà, tâm địa tàn nhẫn. Xà Cát Chim lại giơ tay lên cho Tứ Di Nương một cái bạt tay nữa. Lão gia, thiếp phàn xin lão gia, hãy nể tình thiếp đã hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy. Xin đừng giao thiếp cho quan phủ. Tứ Di Nương ôm chầm lấy đùi của Xà Cát Chim, đau khổ khẩn cầu nói. Lương đại nhân, mau dẫn đi đi. Xà Cát Chim phất phất tay, rồi nói. Nhị phòng cũng không còn nữa, trong phòng Xà Cát Chim ít nhiều cũng có chút khổ sở cùng phẫn nộ. Phu nhân, đi thôi. Tứ Di Nương tuyệt vọng đứng lên, không khỏi nhìn Như Nguyệt và Như Sương một chút, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Nhìn hai nữ nhi của mình lần cuối, bà quay đầu sang chỗ khác, bất lực đi theo Lương Thế Toàn. Tất cả đều giải tán đi. Mặt Gia Cát Diêm âm trầm, phất phất tay. Những người khác đều giải tán. Gia Nô đem thi thể của Như Mộng đi. Gia Cát Diêm một mình ngồi lại trong phòng, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, không biết ông đang nghĩ cái gì. Tiểu thư, xin hãy nén bi thương. Mộc Tê nhìn vẻ mặt của Gia Cát Linh Ẩn không được tốt lắm, muốn an ủi nói. Ta không sao. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu rồi nói, sống lại một lần nữa nhưng lại chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc, vốn dĩ không nên quá đau buồn, nhưng tận mắt thấy cái chết thương tâm của Như Mộng vẫn không khỏi có chút đau lòng. Tiểu thư, việc người căn dặn điều tra tình hình sản nghiệp của mấy gia tộc, nô tỳ đã điều tra xong rồi. Mộc Tê đúng lúc đổi đề tài của câu chuyện. Nói một chút xem. Vâng, tiểu thư chờ một chút. Mộc Tê vào nhà, cầm lấy một tờ giấy ra, đặt trước mặt của Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư mời xem, sản nghiệp của Gia Cát Phủ chủ yếu là liên quan tới gạo thóc, dầu, tơ lụa, giấy, tất cả đều do lão gia đích thân xử lý. Còn sản nghiệp của Tiêu gia liên quan tới ngành trà, vận tải, thịt, tử lâu, túy tiền lâu và tiên cư lâu đều là của Tiêu gia. Sản nghiệp của Chu gia lại liên quan tới gốm sứ, châu báu, tiệm thuốc, còn có thanh lâu. Sản nghiệp trên danh nghĩa của Lục Vương gia có dầu thô, buôn bán ngoại thương, bình khí. Gia Cát Linh Ẩn tập trung suy nghĩ nghe Mộc Tê báo cáo rồi hỏi, vị trang hoàng của tủ lâu thế nào rồi? Đã hoàn thành, đang trong giai đoạn dọn dẹp, chưởng quầy, quản lý sổ sách đã sắp xếp xong xuôi. Tiểu thư, có phải khai trương trước Lục Quốc đại điển hay không? Ừ, 10 ngày sau khai trương. Tử lâu của chúng ta vẫn còn chưa có tên. Gọi là Linh Thiên Hỏa Oa Thành. Gia Cát Linh Ẩn nói ra cái tên mà nàng đã nghĩ tới từ lâu. Mộc Tê hiểu ý cười cười. Linh Thiên là tên lấy từ trong tên của Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lan Thiên ghép lại đây mà. Tối hôm đó, Như Nguyệt và Như Sương lẳng lặng ngồi trong phòng. Như Sương sợ hãi nhìn Như Nguyệt rồi nói, tỷ tỷ, vì sao mẹ lại giáo họa cho muội chứ? Như Nguyệt trợn mắt nhìn Như Sương, muội dùng đầu có muội mà nghĩ lại đi, người nào đã chạm vào muội chứ? Ai chạm vào muội? Là Gia Cát Linh Ẩn sao? Như Sương suy nghĩ một chút. Trước đó mẹ có tiếp xúc qua nó, lẽ nào mẹ muốn nhầm vào nó, nó lại đẩy lên người của muội sao? Vẫn còn chưa tới nỗi quá ngốc. Như Sương kinh ngạc nhìn Như Nguyệt, nghĩ mà sợ không thể nói nổi một câu. Tứ Dì Nương đã cảnh cáo các nàng không nên chọc vào Gia Cát Linh Ẩn. Tứ Dì Nương nhất định đã cho rằng đây là lần duy nhất có thể lật đổ Gia Cát Linh Ẩn, cho nên mới liều lĩnh giáo họa cho nàng. Không ngờ Gia Cát Linh Ẩn là dễ dàng hóa giải như thế. Vậy còn mẹ phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, tỷ mau nghĩ cách cứu mẹ đi. Cứu ra sao? Như Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lúc này sợ rằng đã nhận tội rồi, làm sao mà cứu chứ? Vậy cứ như vậy mà nhìn mẹ bị chém đầu sao? Nước trong hốc mắt Như Sương càng không ngừng rơi xuống. Vụ án đã đưa lên hình bộ rồi, tội đã định, còn có thể làm sao đây? Như Nguyệt chau mày lo âu nói, quan lớn vẫn không chịu gặp chúng ta, nhưng trước hết vẫn phải suy nghĩ sau này làm sao có thể sống yên ổn trong phủ đây. Như Nguyệt nói ra chuyện mà nàng lo lắng ở trong lòng nhất. Đại phu nhân sẽ không tới nổi, không thèm quan tâm tới chúng ta nữa. Chúng ta giàu gì cũng là con gái của cha mà. Hừ, nhị phòng chính là ví dụ tốt nhất. Xảy ra sự việc thế này ở trước mắt, mọi vẫn còn có tư tưởng ngây thơ như vậy sao? Như Nguyệt tức giận nói, tỷ tỷ, sau này chúng ta phải làm thế nào đây? Như Sương không ngừng lo sợ. Đại phu nhân sẽ không gả chúng ta cho người khác làm tiểu thiếp đấy chứ. Mùi còn nghĩ cái gì? Đi, chúng ta đi tới Trục Nguyệt Hiên. Đi tới đó làm cái gì chứ? Tỷ tỷ, muốn tìm ra các Linh Ẩn để tính sổ sao? Chỉ cần đi với tỷ là được rồi. Nhờ vào ánh sáng của nến, Gia Cát Linh Ẩn đang lật xem một quyển sách, Mộc Tề tiến đến bẩm báo. Tiểu thư, Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư tới. Để các người ấy vào đi. Xa Cát lên nẫn, để sách xuống, đi ra ngoài. Nguyệt Lan mời Như Nguyệt và Như Sương ngồi, dâng trà, rồi cùng một tê lui ra một bên. Tứ muội, Ngũ muội, các muội tới tìm ta có việc gì sao? Tam tỷ, muội cũng không vòng vo nữa, muội sẽ nói thẳng. Như Nguyệt uống một ngụm trà, rồi nói. Bây giờ cũng không còn nhị phòng, mẹ muội lại gây ra án mạng, chỉ còn đại phòng. Tam tỷ chắc sẽ không quên trước đây, đại phòng đối xử với chúng ta thế nào chứ? Tứ muội là muốn liên minh với ta sao? Gia Cát Linh Nẫn nhìn ra tâm tư của Như Nguyệt, rồi nói. Tứ muội cũng nên biết, đại phòng đối với ta cũng không có uy hiếp gì, vì sao phải liên minh cùng với các muội chứ? Các muội có thể mang đến cho ta cái gì? Vì sao lúc này Tứ muội và Ngũ muội không quan tâm tới chuyện làm sao để cứu Tứ Di Nương mà lại muốn tìm đồng minh chứ? Xà Cát Linh Ẩn, ngươi không cần phải làm bộ làm tịch. Như Sương tức giận nói. Nếu không phải vì ngươi, mẹ ta cũng sẽ không phải mang trên lưng cái tội danh giết người. Lời nói của Ngũ muội ta nghe thật không hiểu. Xà Cát Linh Ẩn lạnh lùng nói. Người đích thị là do Tứ Di Nương giết, tại sao lại vì ta mà bà mới mang trên lưng cái tội danh đó chứ? Hừ, nếu như không phải vì ngươi bỏ gói thuốc độc đó vào người ta, mẹ ta làm sao có thể? Ngũ muội, chẳng lẽ muội đã quên người khởi xướng chuyện này là ai sao? Đừng nói nữa. Như Nguyệt kéo Như Sương, trên mặt nặng ra vẻ tươi cười. Tam tỷ, Như Nguyệt tự biết mình không có bản lĩnh gì, không lọt được vào trong mắt của tỷ. Nhưng sau này, Như Nguyệt và Như Sương sẽ sẵn sàng làm mọi việc cho Tam tỷ chỉ bảo. Những việc lặt vặt Tam tỷ sai bảo, bọn muội sẽ dốc hết sức làm theo. Chỉ mong Tam tỷ có thể che chở chu toàn cho bọn muội. Tứ muội quả đã đánh giá cao ta quá rồi. Bản thân ta đây còn khó bảo toàn, làm sao có thể che chở cho các muội chu toàn được chứ? Ta có thể đảm bảo là chỉ cần Tứ muội và Ngũ muội không đối đầu với ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đối nghịch với các muội. Tam tỷ thật sự là thấy chết mà không cứu sao? Trong ánh mắt của Như Nguyệt lộ ra một tia tức giận. Tứ tiểu thư, người hãy suy nghĩ kỹ lời nói của Tam tiểu thư nói đi. Mậu Tê nhịn không được nói. Lời của Gia Cát Lê Nẫn nói sẽ để cho tỷ muội Như Nguyệt một đường sống. Nếu các nàng sống an phận, tất nhiên sẽ không có ai làm khó dễ các nàng. Còn nếu không biết điều thì đó chính là tự làm tự chịu. Như Nguyệt đã hiểu. Như Nguyệt dừng một chút. Tam tỷ nói như vậy, Như Nguyệt có an lòng, không làm phiền Tam tỷ nữa. Như Sương, đi thôi. Tứ muội, Ngũ muội đi thông thả. Xa Cát Lên Ẩn gật đầu. Tiểu thư, Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư sẽ thật sự sống an phận sao? Nguyệt Lan lo âu hỏi. Có mới lạ đấy. Mộc Tê tức giận nói. Loại người như thế để ở bên cạnh là nguy hiểm nhất, không biết lúc nào lại gây chuyện xấu, phải cách ra xa mới có thể an tâm một chút. Ngày thứ hai, trong phủ thừa tướng của Gia Cát Diêm có một vị khách không mời mà đến. Lưu quản gia đang chuẩn bị xuất môn lại nhìn thấy một cây quải trượng của một vị lão phu nhân từ trong kiệu bước ra. Hắn nhanh chóng tiến lên hỏi. Lão phu nhân muốn tìm ai sao ạ? Lão phu nhân liếc mắt, khinh miệt nhìn Lưu quản gia, đầu ngẩng thật cao, không khách khí nói. Bạn thấy quân muốn tìm ai còn phải thông báo với người sao? Tránh ra! Dứt lời, lão phu nhân bước đi thong thả, đi đến phòng của đại phu nhân. Lưu quản gia nghi ngờ, nhìn theo bóng lưng của lão phu nhân, phần lớn khách của phủ thừa tướng đều là thân phận tôn quý. Hắn cảm thấy mình hỏi thăm trước cũng không có chỗ nào không ổn. Tại sao lại khiến lão phu nhân bất mãn chứ? Lưu quản gia, lão phu nhân vừa nãy là mẹ của đại phu nhân, Tiêu lão thế quân của Tiêu gia. Một sai nô đã làm vài chục năm ở phủ thừa tướng nói. Ta biết rồi. Gia Cát Chim đã hủy bỏ mọi lệnh cấm đối với Gia Cát Hồng Nhan. Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan đang ở trong phòng của đại phu nhân, nói chuyện với Tứ Di Nương. Đại phu nhân vẫn chưa thể động đậy, chỉ có thể suốt ngày nằm lì ở trên giường. Không ngờ Lâm Tuyết lại gây ra một chuyện động trời như vậy. Tam phòng tứ phòng cũng không còn nữa. Như vậy thì gia sản của phủ thừa tướng đều là của con và Như Phong rồi. Như Nguyệt và Như Sương thì không có gì đáng ngại. Hai người đó thành sự thì ít mà bại sự lại có thừa. Nghĩ đến Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Hồng Nhan không khỏi nhớ mày nói. Tam phòng... Đại phu nhân cười cười xem thường nói. Mặc dù hiện tại Gia Cát Linh Ẩn đang gặp thuận lợi, nhưng một cây thì chẳng thể chống vững được. Bây giờ nó đang quên quang, chưa phải lúc. Còn đừng hành động bừa bãi, phải đợi thêm thời cơ chín mùi. Nữ nhi biết rồi ạ. Gia Cát Hồng Nhan gật đầu. Trước kia là do con đã quá khinh địch, không suy nghĩ chu toàn, nên mới để cho nó thừa cơ được. Lúc này bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của lão phu nhân. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, con có đó không? Lão phu nhân vừa gọi vừa tiến vào. Là ngoại tổ mẫu. Thấy Tiêu lão thái quân, Gia Cát Hồng Nhan vui mừng nghênh đón, ôm lấy cánh tay của Tiêu lão thái quân lắc lắc. Ngoại tổ mẫu, sao lại tới đây vậy ạ? Ghé thăm mẹ con và con một chút. Tiêu lão thái quân cưng chiều vỗ vỗ lên mặt Gia Cát Hồng Nhan, sau đó mới nhìn đến đại phu nhân đang nằm úp sấp trên giường, vội vàng hỏi. Mẫn Nhi, con bị sao vậy? Đại phu nhân thở dài, không trả lời. Là bị hoàng hậu nương nương phạt trưởng à? Gia Cát Hồng Nhan thay đại phu nhân trả lời. Nhưng tại sao? Sắc mặt của Tiêu lão thái quân nhất thời có điểm khó nhìn. Đánh con cũng không nghĩ tới mặt mũi của Tiêu gia sao? Tất cả cũng tại tam phòng, là con nhai đầu thối kia. Đại phu nhân thở dài, trút ấm ức ra. Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Lão thái quân tức giận nên quái trượng xuống đất. Con cũng là vì thể diện của hoàng tộc mới đem chuyện này đi nói với hoàng hậu, thế mà hoàng hậu lại không biết suy xét, lại đánh con thành ra thế này. Bạn thái quân phải tìm người nói chuyện mới được. Tiêu lão thái quân ỷ mình đức cao vọng trọng, Tiêu gia là gia tộc mãnh tướng, có công với nước, nàng lại thấy hoàng hậu đánh đại phu nhân thành ra thế này, trong lòng không khỏi tức giận. Mẹ, xin mẹ bớt giận. Đại phu nhân khuyên lên. Cũng không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa là ổn rồi. Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu hậu cung, làm sao có thể tìm người đòi lý lẽ được à? Hừ, vậy cũng không thể bị đánh bất công như vậy được. Tiêu lão thái quân vẫn còn tức giận. Tam phòng, nhà đầu kia không phải đã đưa đến miếu rồi sao? Tại sao lại trở về? Đại phu nhân thở dài, đem Gia Cát Linh Ẩn trở về, đó là chuyện bà hối hận nhất. Mỗi khi nhớ tới, bà lại hối hận không thôi. Vốn là muốn đem nó về để thay Hồng Nhan đi thiên thai tự cầu phúc cho Thái Hậu, không ngờ Thái Hậu lại hoang thệ. Còn đúng là hồ đồ. Tiêu lão Thái Quân nhịn không được nói. Mẹ, hôm nay mẹ tới là có chuyện gì sao? Xem trí nhớ của mẹ này lại quên mất chuyện chính sự rồi. Tiêu lão Thái Quân vỗ vỗ đầu một cái. Doanh Nhi có tới đây tìm con hay không? Mấy ngày trước nó bị cha và đại ca con đuổi đi, mẹ không an tâm, cho ngồi đi tìm nhưng cũng không tìm được. Ngày hôm qua có một tên ăn mày tìm tới phủ, mẹ vừa nhìn thì sao có thể gọi là ăn mày được chứ? Đó là Khoa Nhi mà. Mẹ hỏi mẹ nó ở đâu thì nó cũng nói không rõ. Hôm nay mới tới đây muốn hỏi thăm con một chút. Không thấy tứ muội sao ạ? Ngực đại phu nhân trùng xuống. Mấy ngày nay bà đã quên mất chuyện của Tiêu Doanh, lúc này lại nghe Tiêu lão thái quân nhắc tới, thoáng có một dự cảm không lành. Mùi ấy đúng là có tới đây, còn để phòng thu chi cho nó 1.000 lượng bạc, sau đó thì không thấy tin tức gì nữa. Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Sao lại thế chứ? Quải trượng của Tiêu lão thái quân không ngừng nện xuống đất, vành mắt lại có chút đỏ lên. con cũng sai người của phủ thừa tướng ra ngoài tìm xem, nhất định phải tìm ra được Doanh Nhi. Mẹ, mẹ không cần gấp gáp, tứ muội là người hiền lành. Hồng Nhan, con mau đi bảo Lưu quản gia cho người đi tìm xem. Dạ, con đi ngay đây. Xa Cát Hồng Nhan đi rồi, đại phu nhân lại tiếp tục an ủi lão thái quân. Nhìn bộ dạng này của đại phu nhân là nghĩ đến nữ nhi đang mất tích của mình. Tiêu lão thái quân đau lòng, nước mắt chảy xuống. Chạng vạn tối, Gia Nô đi tìm của phủ thừa tướng đều lần lượt trở về. Lưu quản gia đến, đứng trước cửa bẩm báo. Phu nhân, lão phu nhân, đã tìm nhiều lần khắp cả thành mà vẫn không thấy tung tích của Lý phu nhân, nhưng lại phát hiện có một thi thể đã thối rữa ở bờ sông. Nhìn qua thì đó là thi thể của một nữ nhân. Một huynh đệ đã xé một mảnh vải từ trên thi thể đó ra. Đại phu nhân và lão phu nhân, hai người nhìn thử xem. Gia Cát Hồng Nhan tiến lên nhận lấy, đưa tới trước mặt của đại phu nhân và lão phu nhân. Đây là Doanh Nhi. Thấy vật trong tay của Gia Cát Hồng Nhan, Tiêu lão thái quân run rẩy, lấy tay sờ sờ, kêu lên một tiếng Doanh Nhi rồi nhất thời ngất đi. Mảnh vải này chính là cống phẩm thượng hạng của Giang Nam, là của hoàng đế ban cho Tiêu gia. Tiêu lão thái quân thương cảm Tiêu Doanh mất chồng nên lại ban cho Tiêu Doanh. Lẽ nào tứ muội đã? Sắc mặt của đại phu nhân trở nên trắng bệch, không dám nói tiếp, lập tức ra lệnh cho Gia Cát Hồng Nhan. Còn không mau tới xem ngoại tổ mẫu của con. Đại phu nhân nghĩ muốn đứng lên, không ngờ lại chạm phải vết thương, không khỏi kêu lên một tiếng. Gia Cát Hồng Nhan càng không ngừng vỗ ngực cho Tiêu lão thái quân, lại xoa bóp khắp người bà. Một lúc sau, lão thái quân mới từ từ tỉnh lại, kêu lên một tiếng Doanh Nhi rồi khóc ròng lên. Ngoại tổ mẫu, xin hãy nén bi thương. Tiêu lão thái quân lau nước mắt, nước mũi, trong mắt lộ ra tia hung ác. Nếu để cho ta tra ra được là ai hại Doanh Nhi, bản thái quân nhất định sẽ phanh thây xẻo thịt nó. Mẹ, mẹ phải chú ý sức khỏe. Đại phu nhân nặng nề, thở phì phò. Hồng Nhan, con mau đưa ngoại tổ mẫu trở về đi. Xa Cát Hồng Nhan đỡ Tiêu lão thái quân dậy. Trước khi ra khỏi phủ thừa tướng, Lưu quản gia đột nhiên nói. Lão phu nhân, nô tài còn nhớ tới ngày mà tứ tiểu thư rời khỏi phủ thừa tướng đã xảy ra một việc. Việc gì? Tiêu lão thái quân hỏi. Khi đó có một nữ nhân ôm tới một đứa trẻ. Lưu quản gia liền đem chuyện ngày hôm đó của Tam Nương tới phủ gây chuyện, sau đó lại nói ra chuyện nghe nói có một quả phụ bị bắt đi giữa phố, bị làm nhục giữa đường, kể cho Tiêu lão thái quân biết. Ừ. Tiêu lão thái quân gật đầu rồi nói. Ta sẽ tra rõ chuyện này. Trong ngục, Tứ Dị Nương mặc y phục phạm nhân, ngồi trong nhà lao âm u ẩm ướt, mùi móc meo truyền tới từ bốn phương tám hướng. Chân bà đeo xiềng xích, tóc tai bù xù, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng, sớm không còn dáng vẻ ngày xưa. Lâm Tuyết, có người tới thăm người. Một cai ngục mở cửa bên ngoài, hô lớn. Tứ Di Nương chậm chạp ngẩng đầu, thầm nghĩ nhất định là Như Nguyệt và Như Sương. Lúc này, người đến thăm bà, ngoại trừ con gái của bà, thì còn có thể là ai chứ? Nhưng khi nhìn thấy người tới, Tứ Di Nương không khỏi thất vọng. Tam tiểu thư, sao lại là người chứ? Ngoại trừ ta, còn ai vào đây nữa chứ? Xa Cát Linh Nẫn lạnh lùng cười. Không lẽ Tứ Di Nương tưởng là Tứ Muội và Ngũ Muội sao? Người đến đây làm cái gì? Đến cười nhạo ta sao? Tứ Di Nương tức giận nói. Cười nhạo sao? Xa Cát Hồng Nhan nhìn Tứ Di Nương từ trên xuống dưới một lượt. Tứ Di Nương, trên người bà còn có chỗ nào có thể khiến người ta cười nhạo được nữa sao? Nếu không phải do người, bà cũng không rơi vào hoàn cảnh thế này. Người cũng sống hệt mẹ người, quá độc ác. Ta không đồng ý với lời này của Tứ Di Nương. Sắc mặt Xa Cát Linh Nẫn lạnh hơn. Mẹ ta chưa từng đối xử độc ác với bà, nhưng trái lại, chính bà cùng Tiêu Mẫn đã cấu kết sát hại mẹ ta, còn tạo chứng cứ giả cho nhau. Nếu nói độc ác, Linh Nhi làm sao mà sánh kịp bà chứ? Người nói cái gì? Tứ Di Nương kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Mẹ người bị bệnh chết, liên quan gì tới ta chứ? Ổn cho ngày nào ta cũng kiên trì nấu thuốc cho mẹ người khi mẹ người bị bệnh. Nấu thuốc sao? Các người sợ đứa con trong bụng mẹ ta sinh ra chứ gì? Bà cùng đại phu nhân và dị Di Nương đã bàn bạc với nhau rồi. Ba người chia ra đưa thuốc khác nhau cho mẹ ta. Chỉ nhìn một loại thì là thuốc bổ, nhưng ba loại trộn chung chính là độc dược mãn tính. Các người tránh được tiếng xấu, lại hại chết được mẹ ta, còn là một xác hai mạng. Người! Nghe xong lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, Tứ Di Nương liên tục lùi về phía sau, xiềng xích lay động, liều mạng lắc đầu, hô lớn. Không có, không có, ta không có. Trong chốc lát lại nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn. Làm sao ngươi biết được chứ? Khi đó tuổi ta còn nhỏ, tận đáy lòng luôn biết ơn sự quan tâm của các ngươi với mẹ ta. Sau khi mẹ ta qua đời, ta mang thuốc tới hỏi đại phu. Tại sao mẹ ta uống nhiều thuốc như vậy mà vẫn chết? Đại phu nói với ta, mấy vị thuốc này khi dùng riêng lẻ đều là thuốc tốt, nhưng nếu uống cùng nhau thì có thể đẩy người khác vào chỗ chết. Đáng tiếc ta còn nhỏ, thế đơn lực mỏng, biết sợ các người mưu sát mẹ ta cũng không dám nói ra ngoài. Ha ha! Tứ Di Nương đột nhiên cười lạnh rồi nói, đúng là người thông minh hơn mẹ ngươi, cũng ẩn nhẫn hơn rất nhiều. Ta có phần mưu hại mẹ ngươi, hiện giờ ngươi hãm hại ta, cuối cùng cũng huề nhau thôi. Huề nhau sao? Xa Cát Linh Ẩn không khỏi cười cười. Người vốn là do bà giết, vì giá họa cho ta nên mới bị lộ tẩy. Đấy là bà tự làm tự chịu, ngẫm lại cũng là bị ai giùm bà. Ta nghĩ Như Nguyệt và Như Sương chắc cũng chưa từng tới thăm bà đâu nhỉ. Không chỉ không có thời gian tới thăm bà, cái đêm khi bà bị bắt nhốt, hai muội ấy liền tới tìm ta, xin liên minh với ta. Cùng liên minh với người, trông có vẻ như hãm hại mẹ của mình bị nhốt vào trong ngục. Có phải buồn cười lắm hay không? Sắc mặt Tứ Di Nương trở nên xám ngoét, quỳ xuống trước mặt Gia Cát Linh Ẩn. Tam tiểu thư, ta van xin người, có chuyện gì người nhắm vào ta là được rồi. Như Nguyệt và Như Sương tâm tư đơn thuần, ta van xin người, Tam tiểu thư, quan tâm tới chúng nó nhiều hơn. Ta ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho ngươi. Tứ Di Nương yên tâm, hẳn là bà hiểu rõ tính tình của ta chứ. Người không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm người. Khóe miệng Gia Cát Linh Ẩn hiện lên nụ cười. Tứ Di Nương cũng nói tứ muội và ngũ muội tâm tư đơn thuần, ta tin tưởng hai muội ấy nhất định sẽ không đến tìm ta gây phiền phức gì đâu. Cơ thể Tứ Di Nương rung lên, bà còn không hiểu tính của Như Nguyệt và Như Sương sao? Môi bà không ngừng run rẩy. Tam tiểu thư, nhất định phải đối cùng giết tận sao? Chuyện này hoàn toàn là do hai muội ấy quyết định. Gia Cát Linh Ẩn đặt thức ăn xuống. Tứ Di Nương, mau ăn bữa cơm ngon đi, đã quyết định là ra lập thu rồi. Thân thể Tứ Di Nương rung lên, hình bộ đã phán quyết, giết người thì đền mạng, sao lập thu sẽ xử trảm. Xa Cát Linh Ẩn đang muốn đi, bỗng nhiên nhìn thoáng qua một nữ nhân trong nhà lao bên cạnh, thấy gương mặt kia, cặp mắt nàng không khỏi sáng lên, lập tức sai người, truyền quản ngục tới. Ai tìm bản quan vậy chứ? Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào, nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Tiểu mỹ nhân, tìm ta có chuyện gì sao? Có phải có người thân bị nhốt ở đây nên muốn tới thăm hay không? Chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp, bản quan sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Xa Cát Linh Ẩn ung dung lấy ra lệnh bài, giơ lên trước mặt quản ngục. Sắc mặt quản ngục biến đổi, quỳ mọ xuống đất, liên tục dập đầu. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết cô nương là người nào trong cung. Chuyện không cần biết thì đừng nên hỏi. Xa Cát Linh Ẩn thấp giọng nói, không biết cô nương có gì can dặn, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Viên quản ngục nơm nớp lo sợ nói. Xa Cát Linh Ẩn nhìn vào nữ nhân trong lao rồi hỏi, người đó phạm tội gì? Lừa bán trẻ nhỏ, đã bị phán đi đày ở biên cương. Viên quản ngục đứng lên bẩm báo chi tiết. Xa Cát Linh Ẩn móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay của quản ngục rồi nói, ta muốn dẫn nữ nhân này đi. Cô nương. Viên quản ngục tham lam vuốt ve thỏi bạc trong tay, vẻ mặt có chút khó xử. Tiểu nhân... Không cần lo lắng, người cơ báo cáo là chết bất đắc kỳ tử, chẳng ai hỏi nữa đâu. Phải sẽ làm theo lời của cô nương nói. Viên cai ngục sai người mở cửa nhà lao, dẫn nữ nhân kia ra, rồi nói. Cô nương, người ở đây, cô dẫn đi đi. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. Chuẩn bị một bộ y phục thượng dân cho người này đi. Tứ Di Nương ghé vào cửa nhà lao, trơ mắt nhìn Xa Cát Linh Ẩn, cứ thế mà dẫn nữ nhân kia đi. Thời khắc này, bà mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Xa Cát Chim hay Xa Cát Linh Ẩn chỉ cần sẵn lòng cũng có thể dễ dàng nghĩ cách cứu bà ra ngoài. Nhưng bà biết chuyện này là không khả năng. Cửa sống ở ngay trước mặt, bà lại không mở ra được. Nữ nhân kia sợ sệt đi theo sau Xa Cát Linh Ẩn, không biết Xa Cát Linh Ẩn muốn dẫn mình tới nơi nào. Người tên gì? Quê quán ở đâu? Trong nhà còn những ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Mau thành thật nói ra đi. Trên xe ngựa, Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng hỏi. Xa Cát Linh Ẩn tuy còn nhỏ tuổi, ánh mắt lại thâm sâu khó lường. Nữ nhân này nhìn quét qua Xa Cát Linh Ẩn một cái, cơ thể lập tức run lên vì sợ, nhỏ giọng nói. Bẩm tiểu thư, ta tên là Trương Thúy Hoa, năm nay 25 tuổi, quê quán là một trấn nhỏ ở phương Bắc, trong nhà còn có một người anh, vẫn còn cha mẹ. Năm trước bởi vì quê nhà mất mùa, đi lên lánh nạn bị thất lạc người nhà, mấy năm nay đều dựa vào việc buôn bán trẻ con để sinh sống. Vẫn chưa xuất giá sao? Xa Cát Linh Ẩn tiếp tục hỏi. Trường Thúy Hoa lắc đầu, trong lòng dâng lên lo lắng. Tiểu thư sẽ không bán ta vào thanh lâu chứ? Ta là lớn tuổi như vậy rồi, không có thanh lâu nào chịu chúa đâu. Tuy rằng ta chưa xuất giá, nhưng từng có đàn ông. Yên tâm đi, thấy người thẳng thắn thật thà như vậy, ta sẽ không bán người vào thanh lâu đâu. Xa Cát Linh Ẩn nhếch môi cười. Ngược lại, ta muốn người làm dây nương của thừa tướng. Sao? Trường Thúy Hoa kêu lên sợ hãi, lớn giọng nói. Cái gì? Làm dây nương của thừa tướng sao? Tiểu thư, người đừng nói đùa chứ. Ngay cả tư cách làm hạ nhân của phủ thừa tướng, ta còn không có. Người trong dáng vẻ của ta có giống như đang nói đùa hay sao? Thật sự có thể sao? Trường Thúy Hoa không tin hỏi lại, điều này không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Chẳng những không bị đày ra biên cương, còn có thể đi làm di nương của phủ thừa tướng. Nhưng mà Trường Thúy Hoa cũng là người có chút kiến thức, nàng ta bỗng nhiên cảnh giác, nhìn ra các Linh Ẩn. Tiểu thư có mục đích gì? Còn nữa, ta muốn biết tiểu thư có thân phận gì, lại có thể quyết định người nào làm di nương của thừa tướng? À... Xa Cát Linh Ẩn thở dài rồi nói. Thật không dám giấu, ta là tam tiểu thư của phủ thừa tướng, dáng vẻ của ngươi trong đất sống Ngũ Di Nương đã tạ thế của ta. Ngũ Di Nương là nữ nhân mà cha ta yêu thương nhất. Từ sau khi Ngũ Di Nương qua đời, cha vẫn luôn rầu rĩ không vui. Hôm nay trông thấy ngươi, ta liền muốn để ngươi vào cửa. Ta thật sự có thể làm di nương của thừa tướng sao? Trường Thúy Hoa vẫn không tài nào tin nổi. Đương nhiên, nhưng mà ngươi phải thay đổi thân phận. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi sửa thành Hàng Thanh Thanh, là một muội thất lạc nhiều năm của Ngũ Di Nương, Hàng Thanh Liên. Từ nhỏ đã rời nhà, cho nên không hề hay biết chuyện của Hàng gia. Ta... Trường Thúy Hoa có chút lúng túng. Ta không biết Hàng Thanh Thanh là gì cả. Lỡ như giả không giống, chẳng phải là lộ tẩy hay sao? Không sao, hỏi người cái gì, người cứ nói không biết là được. Dù sao Hàng gia cũng ở xa ngàn dặm, không ai biết thân phận của người đâu. Nếu thật sự có thể làm di nương, ta không biết phải báo đáp tiểu thư thế nào. Trường Thúy Hoa là người thông minh, lập tức nghĩ đến phải báo đáp ra các Linh Ẩn. Chỉ cần người tận tâm hầu hạ phụ thân là được rồi. Trường Thúy Hoa không hỏi thêm gì nữa, nghĩ đến chuyện lập tức sẽ trở thành di nương của thừa tướng gia, không cần phải sống vất vả lo âu nữa. Cảm xúc hưng phấn và kích động khó nói nên lời. Già Cát Linh Ẩn thu hết biểu hiện của Trương Thúy Hoa vào trong mắt. Sau khi đại phu nhân khỏe lại, phát hiện có một nữ nhân giống hệt Ngũ Di Nương xuất hiện trong phủ thừa tướng, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Già Cát Linh Ẩn đột nhiên dẫn theo một nữ nhân về phủ, cũng không có ai để ý. Hiện giờ nàng là người được Già Cát Chiêm thương yêu, chuyện của nàng bình thường hạ nhân cũng không dám hỏi tới. Tiểu thư, sao giờ mới về? Thất điện hạ đã đến được một lúc rồi. Bỗng nhiên Nguyệt Lan nhìn đến nữ nhân sau lưng Già Cát Linh Ẩn, vẻ mặt dại ra nói: Ngủ Di Nương. Đi vào rồi nói sao? Nghe được Sở Lăng Thiên đang ở đây, Già Cát Linh Ẩn nhất thời cảm thấy vui vẻ, khẩn trương đi vào trong phòng. Nguyệt Lan tự giác không vào theo mà cứ vây lấy Trương Thí Hoa. Ngũ Di Nương, Di Nương là người hay là ma vậy? Ta đương nhiên là người rồi. Trương Thí Hoa có chút tức giận nói: Ta không phải là Ngũ Di Nương, ta là muội muội của tỷ ấy. À, Nguyệt Lan ra vẻ hiểu ra. Hóa ra là như vậy, khó trách giống hệt, làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn đi vào, Mộc Tê và Kinh Phong đang hầu hạ trong phòng cũng tự giác lui ra ngoài sân, dành ra không gian trong phòng lại cho hai người. Linh Nhi, đi đâu vậy? Sở Lăng Thiên đứng lên, ôm Gia Cát Linh Ẩn vào trong lòng, lo lắng nói. Cũng không dẫn Kinh Phong và Mộc Tê đi cùng, ngồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Trong cung không bận nữa sao? Sao lại có thời gian tới đây chứ? Gia Cát Linh Ẩn ngẩng đầu hỏi. Lại nhớ nàng nên tới thăm nàng. Sở Lăng Thiên chăm chú nhìn vào gương mặt Gia Cát Linh Ẩn, cười nói. Mỗi thời mỗi khắc, trong đầu ta đều là gương mặt mê người của nàng, còn có đôi mắt như muốn lấy mạng người khác nữa. Nếu không tới đây, chắc phải truyền thế y tế chữa bệnh tương tư cho ta mất. Được rồi, bọn Nguyệt Lan còn ở ngoài đó đấy. Gia Cát Linh Ẩn muốn đẩy Sở Lăng Thiên ra. Phòng tay của Sở Lăng Thiên càng siết chặt hơn, lại nói. Ôm thêm một lát, chỉ một lát thôi. Gia Cát Linh Ẩn liếc trắng mắt, đành phải đầu hàng, trong lòng bất đắc dĩ nổi lên một cơn sóng ngọt ngào, thân thể run run từng hồi. Sở Lăng Hiền ôm chặt lấy Gia Cát Linh Ẩn. Hôm nay hắn nghe Nguyệt Lan nói mới biết được mấy ngày nay đã xảy ra chuyện Tứ Di Nương giết chết Nhị tiểu thư bằng thuốc độc. Gia Cát Linh Ẩn suýt nữa bị vu cáo hãm hại thì không khỏi tự trách thật nhiều. Thật lâu sau đó, hai người rốt cuộc tách ra. Sở Lăng Thiên hỏi: Linh Nhi bận biểu gì vậy? Cả nửa ngày mới trở về, trùng cùng mới tới một đống cống trà mới, ta gửi một chút lại đây. Gia Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói: Đi, ta mang người đi tới một nơi. Sau khi giao Trương Thúy Hoa cho Kinh Phong và Nguyệt Lan canh chừng, Gia Cát Linh Ẩn mang theo Mộc Tê cùng Sở Lăng Thiên đi Linh Thiên Hỏa Oa Thành đã trang hoàng xong. Linh Thiên Hỏa Oa Thành sao? Nhìn thấy tấm bán hiệu, Sở Lăng Thiên lập tức mừng rỡ như điên. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Gia Cát Linh Ẩn cùng tên của mình hợp lại. Linh Nhi, đây là của nàng sao? Vào xem đi. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn và Mộc Tê, Mộc Dương lập tức đi ra tiếp đón, vui vẻ hô lên. Tỷ tỷ, Mộc Tê tỷ tỷ, các tỷ tới rồi. Tỷ tỷ, tỷ xem, đều chuẩn bị xong rồi, vừa lòng hay không? Những tiểu tử này cũng đã được đầy huấn luyện phép tắc, nhất định sẽ không làm cho tỷ tỷ mất mặt. Ừ, không tồi. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu vui lòng. Tỷ tỷ, tỷ tới xem đi. Mộc Dương kéo Gia Cát Linh Ẩn lên lầu 2 rồi nói: Theo dặn dò của tỷ, sàn phòng đều đặt bình hoa, đều là để tỷ mỹ lựa chọn đấy. Sở Lăng Thiên nhìn thấy Mộc Dương lôi kéo Gia Cát Linh Ẩn, chân mày không nhìn được nhíu chặt lại. Linh Nhi, nó là ai vậy? Lúc này Mộc Dương mới chú ý tới Sở Lăng Thiên ở bên cạnh, cười ha ha rồi nói: Vị công tử này thật hơi ngô khống khoáng, để đoán chắc là tỷ phu phải hay không? Sở Lăng Thiên thật hài lòng với xưng hô này, vì thế gật đầu nói: "Ừ, tiệm này trang hoàng thật không tệ, rất là đẹp. Linh Nhi, tiểu tử này có triển vọng, có thể đào tạo thật tốt." "Cảm ơn tỷ phu đã khen ngợi." Hai tiếng tỷ phu này được kêu tới nổi, Sở Lăng Thiên mắt lòng mắt dạ, lập tức thích tiểu tử Mộc Dương này. Hắn cũng không để ý tới chuyện Mộc Dương vẫn còn lôi kéo ống tay áo của Gia Cát Linh Ẩn. "Người đi làm việc đi, chúng ta tới nơi khác nhìn xem." Gia Cát Linh Ẩn nói với Mộc Dương. "Vậy được, tỷ tỷ, xin cứ tùy ý." Vì không muốn quấy rầy thế giới của hai người, Mộc Tề cũng đi cùng với Mộc Dương. Gia Cát Linh Ẩn dẫn Sở Lăng Thiên đi dạo tủ lâu một vòng, từ cao xuống thấp. Sở Lăng Thiên không nhịn được, tò mò hỏi: "Vì sao cái bàn này phải thiết kế như vậy chứ?" "Tạm thời giữ bí mật, về sau người sẽ biết." "Vì sao nơi này có nhiều trẻ con như vậy? Nàng tìm ở đâu vậy?" "Những đứa trẻ này đều là cô nhi, ăn mày, không có cha mẹ chăm sóc, bọn chúng chỉ có thể đi ăn xin. Lúc đói lúc no, bị bệnh cũng không có tiền chữa, bị người coi thường cũng không nói được, còn bị tên ăn mày lớn ăn hiếp. Dù sao ta cũng cần người, sao không để cho bọn chúng có một cơ hội chứ? Người xem, không phải ta làm rất tốt hay sao? Còn giữ gìn được trị an của Ngân Đô, tạo hình ảnh tốt đẹp cho Ngân Đô. Ta nên tới trước mặt hoàng thượng đời thử mới phải." Sở Lăng Thiên cưng chiều, nhéo nhéo mũi của Gia Cát Linh Ẩn. "Linh Nhi, ta thật muốn gặp mẹ của nàng, hỏi bà ấy một chút, làm sao có thể sinh ra một nữ nhi nhanh nhẹn hoạt bát như nàng vậy chứ? Con của chúng ta sau này cũng phải giống như nàng vậy." Mặt Gia Cát Linh Ẩn đỏ lên, chuyển đề tài: "Người không gặp được mẹ ta đâu, tử lâu này chỉ là bước đầu tiên. Ta dự định tiếp tục chậm rãi khuếch trương sang ngành nghề khác, ưu tiên mướn người câm, người tàn tật." "Linh Nhi, ta có thể giúp nàng làm cái gì?" Sở Lăng Thiên hỏi. "Người khỏe mạnh là được, để cho ta nghĩ tới người thì có thể nhìn thấy người." Dứt lời, mặt Gia Cát Linh Ẩn vô thức đỏ lên. Thấy bộ dáng thẹn thùng của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên cười xấu xa rồi nói: "Vậy Linh Nhi sớm gả cho ta thì có thể ngày ngày đêm đêm nhìn thấy ta rồi. Linh Nhi, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, ta còn có Thất Vương Phủ, đều là hậu thuẫn của nàng. Nếu ta cần, nhất định sẽ nói cho người. Gần đến giờ rồi, người cũng sớm trở về thôi, đừng bỏ lỡ việc đại sự." "Ừ." Sở Lăng Thiên gật đầu. "Khi nào thì tử lâu khai trương?" 25 tháng này thì tử lâu khai trương. Nếu người bận thì không cần lại đây, dù sao ta cũng không tiện tới." "Ừ, tạm thời nàng đừng để lộ thân phận của mình." Gia Cát Linh Ẩn gọi Mộc Tê, Sở Lăng Thiên đưa hai người về phủ thừa tướng rồi mới hồi cung. "Tiểu thư, Thất điện hạ đối với người thật tốt." Mộc Tê hâm mộ nói. "Nhà đầu ngốc, người nhất định cũng sẽ gặp được người thuộc về người. Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều của hồi môn, gả ngươi ra ngoài." "Không cần, Mộc Tề muốn hậu hạ tiểu thư cả đời." "Ngươi bằng lòng, ta cũng không nhẫn tâm. Có nữ nhân nào không lấy chồng chứ? Nếu gặp được người vừa ý, thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ." Không biết vì sao, trong đầu Mộc Tề bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của Sở Lăng Hàn. Nhưng ngẫm lại thân phận của Sở Lăng Hàn, Mộc Tề không khỏi cười tự giễu. Lục Quốc đại điển sắp tới, Gia Cát Hồng Nhan bận rộn luyện tập tài nghệ, cũng không đi tìm Gia Cát Linh Ẩn làm phiền. Nàng ta âm thầm thề, lần này tuyệt đối không thể để cho Gia Cát Linh Ẩn lại đoạt được nói bật nữa. Sau khi Gia Cát Linh Ẩn từ chối kết minh, trong lòng của Như Nguyệt vẫn luôn bất ổn. Nếu Gia Cát Linh Ẩn không muốn đứng cùng về phía nàng ta, thì nàng ta sẽ thay đổi phương hướng. Ngày hôm đó, sáng sớm, Như Nguyệt ra ngoài mua tổ yến tốt nhất, tự mình hầm cả ngày, sau đó đưa tới phòng của đại phu nhân. "Như Nguyệt, còn tới có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Như Nguyệt, đại phu nhân hỏi. "Mẫu thân." Như Nguyệt thân thiết gọi một tiếng, coi đại phu nhân như mẹ ruột của mình. "Như Nguyệt hầm tổ yến, còn bỏ thêm vài vị thuốc có lợi để phục hồi vết thương. mẫu thân uống nhanh đi, như vậy mới có thể mau chóng khỏe lại. Như Nguyệt thật có lòng, con đúng là hiểu chuyện, còn hơn có Hồng Nhan. Trên mặt đại phu nhân lộ ra vẻ cười, trong lòng lại đang suy đoán mục đích của Như Nguyệt. Mẫu thân đừng cười Như Nguyệt, đại tỷ là nhân tài xuất chúng giữa nữ tử, Như Nguyệt nào dám so sánh cùng đại tỷ, có thể hầu hạ bên cạnh của mẫu thân chính là phúc phần của con. Như Nguyệt múc một muỗng tổ yến kề lên miệng thổi thổi. Mẹ không nên động đậy, để Như Nguyệt đút cho mẹ. Ừ. Đại phu nhân lạnh lùng cười trong lòng. Nếu Lâm Tuyết nhìn thấy nữ nhi thân sinh của ả, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mình ăn, không biết tâm tình sẽ ra sao nữa. Một chén tàu yến lót bụng, đại phu nhân vô cùng thỏa mãn. Tứ dị nương không ở đây, cuộc sống của hai tỷ muội con có tốt hay không? Nhìn bộ dạng này của ta, động cũng không động được. Đừng nói tới chăm sóc các con, còn để cho con tới chăm sóc cho ta. Mẫu thân, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Con cũng như Sương vẫn luôn xem mẹ như mẹ ruột của chúng con. Trước đây như vậy, sau này cũng như thế. Không phải mẫu thân luôn đối xử với chúng con như con ruột của mình hay sao? Hôn sự của con cũng như Sương vẫn phải làm phiền mẫu thân. Đại phu nhân cười cười rồi nói. Như Nguyệt yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ giúp con cũng như Sương cho một mối hôn sự thật tốt. Vậy, việc hôn nhân của Tam tỷ mẹ dự định thế nào? Như Nguyệt dò hỏi. Người ta là quyền quân, hôn sự đâu phải tùy vào ta làm chủ chứ. Sắc mặt đại phu nhân trở nên âm trầm. Ở trước mặt ta, đừng đề cập tới nó. Như Nguyệt biết sai rồi. Như Nguyệt cúi đầu. Mẫu thân, con không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, trở về phòng trước, ngày mai lại tới thăm mẹ. Ừ. Đại phu nhân gật đầu. Con trở về nghỉ ngơi sớm đi. Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Nẩn bảo Trương Thúy Hoa rửa mặt chải đầu một hồi, rồi thay một bộ y phục tốt hơn, lập tức liền làm nổi bật bộ dạng thước tha của nàng ta, lại trang điểm thêm một chút, trông ít nhất có 7-8 phần giống với Ngũ Di Nương. Nguyệt Lan, ngồi đi mời thừa tướng gia, nói thất vương gia gửi cống trà mới tới đây, ta mời ngồi tới đây phẩm trà. Nghe Gia Cát Linh Nẩn chủ động mời mình đi phẩm trà, còn là cống trà mà thất vương gia gửi tới, Gia Cát Diêm lập tức đi theo Nguyệt Lan đến Trục Nguyệt Hiên. Đây là một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ của ông và Gia Cát Linh Nẩn. Phụ thân đã đến, mau ngồi đi. Gia Cát Linh Nẩn đón chào. Hôm nay Linh Nhi nghỉ thế nào mà mời phụ thân uống trà? Gia Cát Diêm cười ha ha rồi nói. Thất vương gia gửi trà mới, Linh Nhi đương nhiên không thể độc hưởng một mình, phải cùng phụ thân thưởng thức mới đúng. Ha ha, Linh Nhi nói rất có lý. Gia Cát Diêm cười ha ha rồi nói. Trà đâu, mau bưng lên cho ta thưởng thức. Phụ thân chờ đã, trà phải được ngâm đàng hoàng thì vị mới ngon. Thanh Thanh, dâng trà đi. Trương Thúy Hoa bưng trà, nhẹ nhàng đi đến, đứng ở trước mặt của Gia Cát Diêm, đưa trà qua, dịu dàng nói. Lão gia, xin mời uống trà. Được. Gia Cát Diêm nhận lấy chén trà, đang muốn thử, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn nha đầu dâng trà cho mình, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy mặt của Trương Thúy Hoa, tay của Gia Cát Diêm không ngừng run rẩy, nước nóng tràn ra phỏng tay của ông. Ông buông lỏng tay, chén trà rơi xuống đất bể nát. Nước trà bắn tung tóe lên vạt váy của Trương Thúy Hoa, nàng ta buộc phải lùi ra phía sau một chút. Người là Liên Nhi sao? Gia Cát Diêm run rẩy chỉ vào Trương Thúy Hoa, kích động tới nỗi thiếu chút nữa nói không ra lời. Liên Nhi, thì ra nàng chưa chết sao? Nô tỳ. Trương Thúy Hoa lén liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Nẩn một cái. Lão gia, nô tỳ tên là Hàn Thanh Thanh, không phải Liên Nhi. Nhưng thật ra nô tỳ có một tỷ tỷ tên là Hàn Thanh Liên. Người cũng họ Hàn sao? Gia Cát Diêm đứng bật dậy, khó tin hỏi. Người nói tỷ tỷ của người tên là Hàn Thanh Liên sao? Chẳng lẽ người là muội muội ruột của nàng? Nếu không thì sao lại giống như thế? Nhưng mà lão phu không có nghe Liên Nhi nói qua, nàng ấy có một muội muội. Bẩm lão gia, nô tỳ từ nhỏ đã thất lạc với người nhà, nô tỳ cũng không khẳng định được hàng thanh liên trong miệng của lão gia có phải là tỷ tỷ của nô tỳ hay không, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Không, chắc chắn không phải trùng hợp, hai người các ngươi thật sự rất giống nhau. Xa Cát Chiêm quay đầu nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, làm sao quen được với Thanh Thanh? Phụ thân, nữ nhi đi ra ngoài nhìn thấy Thanh Thanh té xỉu ven đường liền mang tỷ ấy về đây. Nữ nhi cũng thấy tỷ ấy có chút sống với Ngũ Di Nương, thầm nghĩ rằng có thể là tỷ muội của Ngũ Di Nương hay không. Phụ thân lại nghĩ tới Ngũ Di Nương sao? Người chết không thể sống lại, phụ thân nên buông xuống đi. Đi lấy cho lão phù chén trà nữa. Xa Cát Chim nói với Trương Thúy Hoa. Từ khi Trương Thúy Hoa rời đi cho tới khi nàng ta trở về, ánh mắt của Xa Cát Chim không rời khỏi nàng ta. Cho dù nàng đi vào trong buồng nhìn không thấy, Xa Cát Chim vẫn vươn dài cổ nhìn chằm chằm vào cửa. Lão gia, xin mời uống trà. Xa Cát Chim nhận lấy chén trà, thân hình còn hơi hơi run rẩy một chút. Cả đêm, đại đa số thời gian, ánh mắt cùng tâm tư của Gia Cát Chim đều ở trên người của Trương Thúy Hoa. Thế cho nên khi Gia Cát Linh Ẩn nói chuyện cùng với ông ta đều hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Phản ứng của Gia Cát Chim nằm trong dự đoán của Gia Cát Linh Ẩn. Thấy bộ dáng của Gia Cát Chim đêm nay, nạp Trương Thúy Hoa làm thiếp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sau khi uống xong ba chén trà, Gia Cát Chim mới không cam lòng rời khỏi Trục Nguyệt Hiên. Trước khi đi còn không nhịn được liếc nhìn Trương Thúy Hoa một cái. Tiểu thư, thừa tướng gia có ý với ta có phải hay không? Xa Cát Chim đi rồi, Trương Thúy Hoa kích động hỏi Xa Cát Linh Ẩn. Yên lặng một chút, đừng có trộn rộn. Xa Cát Linh Ẩn chậm rãi nói. Đừng tưởng rằng lão gia nhịn ngươi vài lần liền quên tình hình, đừng quên nạp thiếp còn cần sự đồng ý của đại phu nhân. Người nghe theo ta là được rồi. Tiểu thư yên tâm, chỉ cần có thể làm được di nương, cái gì ta cũng nghe theo tiểu thư. Ừ, đi nghỉ ngơi sớm đi. Trường Thúy Hoa lùi ra ngoài, Xa Cát Linh Ẩn kéo Kinh Phong sang một bên, rồi nói. Ngày mai, người đi điều tra nam nhân lúc trước có quan hệ với Trường Thúy Hoa, sau đó trở về nói cho ta biết là được, đừng kinh động tới người nào cả. Dạ. Kinh Phong đi liền. Gần đi ngủ, Xa Cát Linh Ẩn lấy bức họa Sở Lăng Thiên ra nhìn vài lần rồi mới bỏ xuống. Sau đó nàng lấy giấy ra lần lượt sắp xếp tình hình sản nghiệp của nhà Gia Cát, Tiêu Gia, Chu Gia, Lục Vương Phủ, không ngừng viết viết trên giấy mãi cho tới khi đêm khuya mới ngủ. Cách thời gian Hỏa Oa Thành khai trương ngày càng gần, Xa Cát Linh Ẩn cũng bận rộn sắp xếp. Nàng không tiện công khai ra mặt, rất nhiều chuyện đều là Mộc Tê đứng ra coi sóc. Một ngày nọ, Kinh Phong dẫn theo một thiếu niên sắp xỉ tuổi hắn xuất hiện trước mặt của Gia Cát Linh Ẩn. Tam tiểu thư, đây là Ngụy Thành, một trong tứ quỷ ở bên cạnh gia, am hiểu buôn bán, thường không lâu duyên ở nước Lăng Nguyệt, người quen biết hắn càng ít, tiểu thư có thể yên tâm. Kinh Phong giới thiệu với Gia Cát Linh Ẩn. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cảm động, Sở Lăng Thiên luôn biết nàng cần gì nhất. Nàng nhìn thiếu niên tinh Ngụy Thành một chút, còn muốn khôi ngô tuấn tú hơn Kinh Phong vài phần, nhưng mà trên mặt mang theo một vẻ kiêu ngạo tựa như không để nàng vào trong mắt. Sau này vất vả cho Ngụy công tử rồi. Gia Cát Linh Ẩn có vẻ khách sáo. Ngụy Thành khinh thường liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, nhíu chặt mày. Người nói gia bảo ta trợ giúp kỳ tài gì đó thì ra chỉ là một nữ tử mà thôi, hay là tam tiểu thư muốn Ngụy Thành cả ngày giúp người tính toán chi tiêu mỗi tháng, mua mấy hộp son, mua bao nhiêu món đồ trang sức? Thứ lỗi cho Ngụy Thành bất kính, gia đúng là không biết trọng nhân tài. Kinh Phong hứng thú nhìn Ngụy Thành, không khỏi nghĩ tới lúc hắn vừa tới cũng mang theo tâm tình chống đối với Gia Cát Linh Ẩn như vậy, sau đó thì từng bước bị Gia Cát Linh Ẩn làm khuất phục. Gia Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói, ý của Ngụy công tử là ta không mời nổi công tử sao? Ngụy Thành hừ lạnh một tiếng. Thứ lỗi cho Ngụy Thành bất kính, nếu muốn ta cam tâm đi theo tam tiểu thư làm tỳ tùng thì tiểu thư nên sợ chút bản lãnh cho Ngụy Thành xem.

thì ra là cho uống bả đậu. Hả? Bả đậu sao? Nguyệt Lan căm giận, trợn trừng mắt. Ngũ tiểu thư cố ý làm ngày mai tiểu thư tới cung không được, còn tiến cung cũng bị xấu mặt. Không có việc gì. Xa Cát lên nẫn, cười cười. Lại chưa uống hết. Nguyệt Lan, người đi dặn phòng bếp, hai ngày này ta không có khẩu vị, đồ ăn nhạt ăn không vô, điểm tâm sáng mai làm mặn một chút, càng mặn càng tốt, rồi lấy một ít ngọn lục bình tới đây. Dạ, tiểu thư. Nguyệt Lan biết Xa Cát lên nẫn muốn phản kích, cao hứng bừng bừng, chạy tới phòng bếp dặn dò một hồi.